run rẩy đi. Cặn bã cha 126 chương 1273 nói thẳng bẩm báo tấm lòng của cha mẹ đau nhi nữ. Đồng dạng tại hôn sự bên trên, chỉ cần không quá phận, phụ mẫu phần lớn đều sẽ lui bước. Tam biểu ca một mực là mợ sủng ái nhất một đứa con trai, từ bé thể trạng cũng không bằng hai cái đại ca. Hắn so với bình thường người khỏe mạnh, mợ một mực đối với tam biểu ca rất thương yêu. Ta cũng biết Cố Lộ không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng ai để cho ta nhà nghiệt chứng thích nghe nói Cố Lộ so ngày xưa cũng có tiến bộ. Đến cùng, cũng là tứ gia huyết mạch. Trước kia sự tình, ta còn có thể không bỏ xuống được sao? Sao đề cập qua nàng hiện tại toàn tâm toàn ý sinh hoạt, đang học chữa bệnh bên trên cũng có chút thiên phú. Nàng không phải lựa chọn tốt nhất, chưa chắc đã là kém cỏi nhất. Tam nhi vẫn còn có chút ánh mắt. Lý thị nhẹ giọng trấn an để muội. Giao giao đây là dự định đi ra cửa mở đến Lý thị tin chính xác, thả lỏng trong lòng một khối đá lớn. Lý Dũng đối với Lý thị, đối với Cố Tứ gia nói gì nghe nấy. Bất cứ thương tổn gì qua Cố Tứ gia người đều là Lý Dũng địch nhân. Cố Sao trang phục lộng lẫy, xinh đẹp dễ hỏng. Nàng mỹ mạo được tất cả mọi người tán thành. Không có người nào nói nàng diễm tục. Đã không ít nói nàng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Long Khánh Đế đối với mỹ nhân yêu thích có chỗ chuyển biến về sau. Dung mạo tinh xảo nữ hài tử so trước kia đãi ngộ thật tốt hơn nhiều. Không cần tiếp tục miễn cưỡng bản thân ăn mặc nho nhã thanh tú. Kinh thành khoe tú trăm hoa đua nở quần phương tranh diễm. Thái hậu nương nương tuyên triệu ta vào cung một chuyến. Mở đến đúng lúc. Lại chậm một bước. Ta sợ là liền không gặp được ngài. Chập chập, giao giao là cái có phúc. Ngươi cũng đừng khen nàng. Nha đầu này mỗi lần vào cung, ta đều đi theo nơm nớp lo sợ. Sợ nàng làm ra chút chuyện đến. Lần này cũng là. Hoàng thượng cùng thái hậu hậu ái. Nếu không vào cung phụng dưỡng thái hậu nương nương chỗ nào đến phiên chân tay lóng ngóng giao giao ai. Mợ có mấy phần tiếc nuối. Lúc trước nàng nếu là nghe Lý Dũng lời nói, rất sớm định ra Cố Sao vì con dâu tốt biết bao nhiêu. Lý Dũng đã sớm nói ba nhi tử tùy tiện Lý thì chọn. Nàng lòng dạ quá nhỏ, sợ cưới vào cửa một cái tổ tông sống càng là ghét bỏ lúc trước Cố Sao là con thứ. Bây giờ con trai của nàng nghĩ trèo cao căn bản là cao trèo không lên. Chính là bởi vì có cái này cái giáo huấn, nàng mới nghe Lý Dũng ý kiến, tiếp nhận Cố Lộ. Dù sao Cố Tứ gia khu trục Cố Lộ, nhưng cũng trong bóng tối chiếu cố mấy phần. Mợ, tam biểu ca ngưỡng mộ trong lòng tứ tỷ, ngài cũng đồng ý vụ hôn nhân này, chuẩn bị tới cửa cầu hôn. Ta cùng tứ tỷ tán gẫu qua vài câu, nàng là có tự trải trung thân không gả suy nghĩ. Cầu hôn sự tình, ngài tốt nhất hơi chậm rãi, tốt nhất trước hết để cho tam biểu ca cùng nàng nói rõ. Lương phương đều nguyện ý, cầu hôn mới có thể nước chảy thành sông. Cố Sao quả thực sợ Cố Lộ quật khởi đến trực tiếp cự tuyệt, để cho mợ cảm thấy thật mất mặt. Con ta coi trọng nàng, nàng còn ghét bỏ con ta không được, vẫn là để hai người thông thông khí. Bản là chuyện tốt, nếu như làm cho không vui, ngược lại biến chuyện xấu. Lý thị từ bên cạnh thuyết phục Cố Sao lên xe ngựa đi hoàng cung. Cố Lộ sẽ đáp ứng sao? Cố Sao cảm thấy thật đúng là khó nói. Dù sao Cố Lộ làm người hai đời, kiếp này lại tâm như cho tàn, đối với hôn nhân cực độ kháng cự, cũng định đem quãng đời còn lại đều quăng tải theo nghề thuốc bên trên. Lấy Cố Lộ tính cách, cho dù thay đổi chủ ý lấy chồng, nàng đồng dạng cũng sẽ gả cho cùng Cố gia không rất quen thuộc tất người, mà không phải là Lý Dũng nhi tử, trừ phi Cố Tứ gia đáp ứng vụ hôn nhân này. Cơ hồ mỗi tháng Cố Sao đều có thể thu đến Cố Lộ đưa tới thuốc bổ, đều là cho Cố Tứ gia. Xe ngựa vừa vặn đi ngang qua Cố Lộ mở tiệm bán thuốc. Cố Sao nhìn thấy tiệm bán thuốc sinh ý quả thực không sai, người đến người đi thật náo nhiệt. Đột nhiên Cố Sao nghĩ đến Cố Lộ đã từng thuận miệng nói qua, nàng cùng Trần gia cũng có lui tới làm ăn, dược liệu cũng nhiều là cùng Trần công tử hợp tác. Cái này Trần gia không phải là Trần Bình cố sao? Nhớ ký Trần Bình cũng là làm dược tài sinh ý, hơn nữa làm rất lớn. Cố Lộ lấy hay không lấy chồng người không quan trọng, Cố Sao không hy vọng Cố Lộ lại đi lối rẽ. Dừng xe. Cố Sao phân phó một tiếng chuyển đi tiệm bán thuốc. Mặc dù có thượng cung đồng hành, lúc này Thái hậu nương nương đều phải bưng lấy Cố tiểu thư. Thượng cung cũng không dám nói nhiều một câu. Xe ngựa tại cửa tiệm thuốc dừng lại. Cố Sao dẫm lên dưới ghế ngựa xe. Cố Lộ từ bên trong đi tới. Một thân đơn giản hẹp tay áo quần áo. Nàng lộ ra rất là già dặn. Cố Lộ vừa đi vừa cùng bên người quản sự nói chuyện. Trần công tử là chuyện gì xảy ra? Nhóm này hàng lúc trước nói xong, hắn tự mình chọn lựa cũng đưa tới. Ta cùng hắn cũng tốt định ra tiếp theo bút hàng hóa khế ước. Lần này ngươi mang đến dược liệu cùng ước định không hợp. Mặc dù phẩm chất cũng không tệ, nhưng cách ta cùng Trần công tử lúc trước ước định kém một chút. Lục muội muội Cố Lộ thấy được Cố Sao, ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là ngươi trước đi dỡ hàng, ta một hồi lại cùng ngươi nói. Tốt, quản sự gật đầu, lặng yên không một tiếng động đánh giá Cố Sao một chút. Vừa vặn đụng phải Cố Sao đồng dạng dò xét ánh mắt, quản sự trong lòng run lên, bước nhanh rời đi. Trần công tử nói phải Trần Bình, hắn là Trần Bình quản sự. Cố Sao thanh âm là đủ để cho quản sự nghe được. Cố Lộ gật đầu nói, lần trước ta không phải đã nói hướng Trần gia mua dược tài cùng Trần công tử gặp qua mấy lần. Trần công tử trên người còn có công danh, hắn không quan tâm hoàn lộ, càng ra thích chữa bệnh, cũng yêu thích kinh doanh dược liệu. Hắn hồi trước cùng ta nói đánh tính tại kinh ngoại trang tử bên trên mở ra một khối dược điển. Ai? Ta nói những việc này, Lục muội muội có phải hay không cảm giác đến phát chán? Cố Lộ sang sảng cười một tiếng. Gần nhất ta cả ngày cũng là bận bịu dược liệu sự tình. Nếu là có thể tại kinh thành trồng ra chân quý dược liệu, về sau cứu mạng dược liệu dân chúng tầm thường cũng có thể mua được. Trần công tử tính là làm một chuyện tốt. Ngươi cùng Trần công tử rất quen? Cố Sao thử thăm dò. Cùng hắn đi lại cực kỳ tấp nập, quen hoàn thành đi. Hắn cho ta dược liệu phẩm chất rất tốt. Trao đổi qua một chút họp y tâm đắc. Trọng yếu nhất hắn là đại dược vật liệu thương nghiệp bên trong duy nhất chưa từng xem thường chúng ta. Cho ta giá cả đều rất công bằng. Cố Sao cùng Cố Lộ đi vào tiệm bán thuốc, nhìn thấy sắp xếp gọn gàng dược liệu cùng ngồi công đường xử án đại phu. Cố Lộ làm ăn rất chạy, có thần y ủng hộ, Cố Lộ cũng đồng ý dùng tâm. Tiệm bán thuốc quy mô đắt là không nhỏ. Không phải phụ thân cho kinh thành nha môn chào hỏi, ta sinh ý rất khó làm. Từ khi Lục muội muội tới qua về sau, vô luận sai dịch vẫn là du côn lại không tìm đến qua phiền phức. Đồng hành cạnh tranh thủ đoạn cũng không dám dùng tại trên người của ta. Ta xem như hiểu rồi có năng lực đi nữa người. Tại đương thời không có căn cơ cùng bối cảnh rất khó lấy được thành công. Huống chi ta lại là nữ nhân. Tứ tỷ đối với kinh doanh cũng là dụng tâm, ngươi thành công chủ yếu vẫn là chính ngài cố gắng. Cố Sao do dự một chút, chậm rãi mở miệng. Có chuyện, ta trước cùng tứ tỷ tỷ nói một tiếng. Trần Bình Trần công tử thân vùi lấp cẩm y vệ đại lao. Cái gì? Cố Lộ sắc mặt tái nhợt. Làm sao sẽ bị nhốt vào cẩm y vệ? Cẩm y vệ đại lao khủng bố đến mức nào? Cố Lộ cũng từng trải qua. Cho tới bây giờ nàng còn mơ hồ làm ác mộng. Cố Sao nói ra. Hắn uy hiếp Lục hầu ra, bị quản tiến vào. Bởi vậy phơi sáng hắn thân thế. Chết tì tì. Hắn có thể là Lục hoàng hậu đưa ra cung hoàng tử run rẩy đi. Cặn bã cha 126 chương 1274 để lộ tin tức. Điều đó không có khả năng. Cố Lộ không thể tin được. Từ trên ghế trực tiếp nhảy lên. Trong phòng đi tới đi lui. Hắn tại sao có thể là Lục hoàng hậu cùng bệ hạ nhi tử tứ tỷ? Trước đây quen biết Trần Bình Cố Sao kém chút nói ra kiếp trước lời. Cố Lộ sắc mặt mang thêm vài phần chần chờ. Khẽ thở dài một cái. Không biết. Ta không biết hắn nghe qua hắn thích hay làm việc thiện. Tinh thông y thuật mà thôi. Cố Sao trong lòng trầm xuống. Cố Lộ lời này là có thể tin. Cũng chính là tại Cố Lộ ở tiền thế, Trần Bình cũng ở đây kinh thành, thanh danh còn không nhỏ. Nếu không Cố Lộ không có khả năng nghe qua Trần Bình tên. Nhưng mà Trần Bình thủy chung chỉ là thương nhân danh y, chưa từng bại lộ thân phận chân chính. Lục Muội Muội không có tính sai, Lục Hoàng hậu lại không phải người ngu, coi như đem nhi tử mình đưa ra cung, cũng nên giao cho Trấn Quốc công nuôi dưỡng. Như thế nào để cho hắn lưu lạc dân gian cách này? Đây không phải rõ ràng gãy rồi Trần công tử nhận tổ quy tông hy vọng sao? Cố Lộ thanh âm mang một chút run rẩy. Cho dù cùng bản thân trải qua kiếp trước rất khác nhau, có thể thay đổi được là nhân tính, mà không phải là thân phận. Cố Giao nói ra, hoàng thượng đã ngầm thừa nhận việc này, hẳn không phải là nói ngoa. Tứ tỷ tỷ cùng Trần công tử sinh ý về sau sợ là làm không được. Nghe nói bệ hạ đem Trần công tử giao cho Trấn Quốc công. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có gia cẩm y vệ đại lao, nhưng là Trấn Quốc công đã thăm hỏi qua Trần công tử. Trấn Quốc công một mực cực kỳ để ý Lục Hoàng hậu. Trần công tử nhận tổ quy tông vô vọng, Trấn Quốc công càng cảm thấy bản thân không có kết thúc chiếu cố tỷ tỷ con mồ côi trách nhiệm, nên cổ vũ Trần công tử tiến vào hoạn lộ triều đình, tranh một phen công danh. Cố Sao con mắt chớp lên. Cố Lộ không hiểu có bị Cố Sao để mắt tới cảm giác, phảng phất Cố Sao đã phát hiện bản thân trùng sinh bí mật, thậm chí muốn từ trong miệng nàng thám thính một chút tiên cơ. Cũng không phải nàng không nguyện ý nói cho Cố Sao trợ giúp phụ thân, mà là Cố Lộ đều không cho là mình nói đến cũng là chính xác tiên tri. Cố Lộ đứng nghiêm nói ra, Trần công tử vào triều làm quan cũng là chuyện tốt, triều đình nhiều hơn một cách nhân tài trụ cột. Trước kia ta cùng Trần công tử chuyện phiếm lúc thì nhìn ra hắn rất có tài làm, tầm mắt cũng không tệ. Đáng tiếc sinh trưởng ở dân gian, hắn nếu là tâm tính bất ổn, sợ là hắn như thế nào cũng không sánh bằng Lục hầu gia cùng còn lại hoàng tử. Cố Sao bước lên khóe miệng, tứ tỷ tỷ thấy rõ ràng, ta cùng phụ thân cũng có thể yên tâm. Kỳ thật phụ thân sợ nhất tứ tỷ tỷ cuốn vào một chút vô vị phân tranh bên trong đi. Phụ thân cố ý để cho ta đi một chuyến, cho tứ tỷ tỷ dặn dò một tiếng. Lui về phía sau, tứ tỷ tỷ đối với Trần công tử nhiều cung kính xa lánh chút. Có một số việc, cho dù phụ thân dạng này thường xuyên làm bạn bệ hạ, rất được bệ hạ tín nhiệm sùng thần, tại Trần công tử trong chuyện này cũng không dám xen vào. Cố Lộ bắt lấy Cố Sao tay kích động nói ra, những lời này là phụ thân nhường ngươi. Nhường ngươi cùng ta nói phụ thân còn quan tâm ta hắn. Ta không cầu phụ thân tha thứ năm đó ta làm xuống chuyện sai, lại không dám hy vọng xa vời trở lại bên cạnh cha. Chỉ cần hắn còn nhớ rõ ta, nhớ kỹ ta đây cách bất hiếu nữ, liền tốt, ta liền biết đủ. Cố Sao cánh tay có đau một chút. Phụ thân làm sao có thể quên ngươi, tứ tỷ tỷ cũng biết phụ thân tính tình mạnh miệng mềm lòng, nhìn như không thèm để ý, kỳ thật hắn cũng là hết sức chiếu phụ từng cái nhi nữ. Cố Lộ nước mắt yêu kiều, liên tục gật đầu. Ăn, trước kia là ta quá ngu, nhìn không thấu lòng người. Phụ thân là hảo tâm, mặc dù trên mặt chẳng hề để ý. Nói xong cay nghiệt chói tai lời nói, kỳ thật bản ý vẫn là tốt với ta. Nàng minh bạch đã quá muộn, triệt để lạnh phụ thân tâm. Lại thêm thân mẫu sự tình, Cố Lộ đối với Cố Tứ gia càng cảm thấy áy náy. Cố Lộ bản tính bên trong quật cường báo ăn cũng không biến mất, bây giờ nàng một lòng đều ở báo đáp Cố Tứ gia phía trên. Bởi vậy Cố Sao cảm thấy Cố Lộ đặc biệt đáng yêu. Phụ thân một mực dùng ngươi đưa tới thuốc bổ, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng ta hỏi ngươi tình huống. Biết được Trần công tử thân phận về sau, liền để cho ta trước tiên thông chi ngươi một tiếng. Việc này biết rõ người không nhiều, bệ hạ cũng không muốn để cho dân chúng truyền đi sôi sùng sục, nghị luận mất sớm Lục hoàng hậu. Tứ tỷ tỷ tốt nhất cũng đừng tiết lộ việc này. Cố Lộ sách theo khăn lau nước mắt, ta nhớ kỹ. Bị bệ hạ biết rõ tin tức từ phụ thân trong miệng tiết lộ ra ngoài, không thể nói trước bệ hạ sẽ trách tội phụ thân. Cố Sao lại tăng thêm một câu, Cố Lộ chỉ thiên phát thể mình nhất định không truyền ra ngoài. Tứ tỷ tỷ làm việc trước lấy, ta cáo từ. Cố Giao hướng phía cửa đi tới. Cố Lộ do dự chần chờ chốc lát. Cẩn thận dặn dò Cố Giao nên như thế nào chiếu cố phụ thân. Từ trong sách thuốc dưỡng sinh đơn thuốc giảng đến nàng nghe được phương thuốc cổ truyền. Thẳng đến Cố Giao lên xe ngựa. Cố Lộ mới thỏa mãn dừng lại cửa. Phụ thân trước kia nhận qua tổn thương. Nhất là mắt vết thương tuy đã khỏi. Không phải là không có tai họa ngầm. Hắn cái này tuổi tác cũng phải nhiều chú ý bảo dưỡng. Ít một chút ăn chơi đàng điếm. Ít một chút phong lưu. Lúc này lấy thân thể là hơn. Phụ thân so ngươi ta càng yêu quý tính mạng mình. Dù sao phụ thân luôn luôn nói hắn chỉ có thể hưởng thụ cả đời này. Sống phóng túng mới là phụ thân bản mệnh. Cố Lộ khóe miệng tái hiện nụ cười. Trước kia ta cuối cùng cảm thấy phụ thân quá mức tính trẻ con. Không có trách nhiệm. Bây giờ tỉnh táo lại. Phụ thân sống được cực kỳ chân thực. So rất lắm miệng đã nói lấy dối trá lời nói người chân thực rất nhiều nhiều nữa. Trước kia phụ thân năng lực không đủ, địa vị quyền thế cũng không nhiều, cũng làm cho tứ tỷ tỷ thụ một chút ủy khuất. Không, phụ thân không để cho ta ủy khuất. Cố Lộ bằng phẳng nói ra, để cho ta thụ ủy khuất người cho tới bây giờ không phải phụ thân, mà là mẹ nàng nha. Kiếp trước Phương Triển tại Cố gia trước cửa canh gác Long thì Cố Lộ đồng tình bọn họ tình yêu cay đắng. Thế nhưng là đứng ở phụ thân góc độ, Phương Triển không phải liền là đang câu dẫn phụ nữ đàng hoàng, nàng đến cùng lại nhiều mắt mù. Cho rằng cái kia là ái tình là khó kìm lòng nổi, nhưng chính là Cố tứ gia biết rõ Long thị tư tình. Yêu nguyên để cho nàng phong quang lấy chồng. Cho dù kém xa Cố Giao, so với những cái kia ngược đãi thê nữ phụ thân thật tốt hơn nhiều. Cố Giao nhìn ra Cố Lộ biến hóa. Nắm lấy màn xe. Còn có một câu. Ta cùng tứ tỷ tỷ thấu cái ý. Phụ thân thủy chung hy vọng tứ tỷ tỷ có thể lấy chồng. Có một cái viên mãn nhân sinh. Lục muội muội, ta không muốn gả người. Cố Lộ bản có thể chống cự. Tự giễu nói. Ta xem nam người ánh mắt quả thực quá kém. Hơn nữa ta cũng không hiểu tình. Hay là chớ hại người. Chính ta trôi qua càng tự tại. Không là tất cả nữ tử đều thích hợp giúp chồng dạy con. Về sau ta thu dưỡng mấy cái bé gái mồ côi. Tự mình dạy bảo các nàng. Chờ ta lão cũng có các nàng hiếu thuận. Mặc dù không trông cậy các nàng. Ta cũng có bạc đầy đủ dưỡng lão. Hơn nữa lục muội muội thiện lương tha thứ, ngươi còn có thể mặc kệ ta. Phụ thân chọn chúng ta nhà cậu Tam biểu ca. Tứ tỷ tỷ gặp qua hắn. Hơn nữa hắn đã cầu được mợ gật đầu. Ít ngày nữa tới cửa cầu hôn. Cố Giao nhẹ nói. Tứ tỷ tỷ không ngại cân nhắc một hai. Ta không phải miễn cưỡng tứ tỷ tỷ. Phụ thân cảm thấy Tam biểu ca trầm ổn đáng tin. Thích hợp ngươi. Cố Lộ thì thào nói ra. Là phụ thân giúp ta cùng nhau. Phụ thân có lẽ là trong bóng tối dạy qua Tam biểu ca để cho mợ đồng ý biện pháp. Hơn nữa ta cứu cứu đối với phụ thân cực kỳ tôn kính. Ngươi sau khi nhập môn. Cứu cứu sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ là mợ. Nữ tử xuất giá sau nào có mọi chuyện như ý. Có câu nói là lâu ngày mới rõ lòng người. Mợ sớm muộn sẽ tán đồng ngươi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 126 chương 1275 cố tứ gia chúng nữ nhi ta hoàn toàn không có miễn cưỡng tứ tỷ tỷ ý nghĩa. Chỉ là đem việc này nói cho ngươi một tiếng. Cố Giao nhìn xem có mấy phần cảm động. Lại có mấy phần hoang mang giãy giụa Cố Lộ. Tứ tỷ tỷ, ngươi cẩn thận nghĩ rõ ràng, chớ vì ai mà lấy chồng, hoặc là không bỏ xuống được chuyện cũ trước kia mà không gả. Tứ tỷ tỷ cải biến nghĩ thông suốt về sau, là cái lý lẽ rõ ràng làm cho người ta yêu thích nữ hài tử. Tam biểu ca trung tình tại tứ tỷ tỷ cũng không phải là chuyện sai. Mẹ ta đối với tứ tỷ tỷ cũng là quan tâm. Cũng không phản đối tứ tỷ tỷ cùng Tam biểu ca. Để cho lục muội muội phí tâm. Ngươi hảo ý. Ta sao lại không hiểu Cố Lộ hướng Cố Giao nói lời cảm tạ. Ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Cố Giao gật gật đầu, ngồi xe ngựa thẳng đến Hoàng cung đi. Cố tiểu thư. Vừa rồi đến tiểu thư là Vĩnh Nhạc hầu ái nữ Trần gia quản sự mang theo cười lại gần. ta thấy nàng cùng ngươi trò chuyện với nhau thật vui. Rất là quen thuộc bộ dáng. Cố tiểu thư cũng họ Cố. Chẳng lẽ ngươi cùng Vĩnh Nhạc Hầu có thân Cố lộ bản năng mang thêm vài phần xa lánh. Đối với Trần gia tất cả người hoặc sự đều muốn kính nhi viễn chi. Nàng mặc dù không thể giúp phụ thân cũng không muốn lại cho phụ thân thêm rất nhiều vô vị phiền phức. Không tính là thân thích, chỉ là cùng họ Cố mà thôi. Cũng là một cái họ, 500 năm trước là một nhà. Trần gia quản sự một chút cũng không tin tưởng Cố tiểu thư lời nói. Dù sao Cố sao cái kia tiền hô hậu hung phô trương rất lớn. Hơn nữa có thể cùng Vĩnh Nhạc Hầu ái nữ. Quan Thế Hầu vì hôn thê Cố sao kết sao người như thế nào, người bình thường Cố lộ không lại cùng Trần gia quản sự nhiều lời nói. Mắt thấy dược liệu về sau. Sắp xếp người nhấc hàng. Sau đó nàng vội vàng rời đi. Không tiếp tục đi hỏi thăm Trần công tử hướng đi. Đương nhiên cũng không nhắc lại về sau tiếp tục hợp tác sự tình. Trần gia quản sự đồng dạng vội vàng rời đi, chạy về Trần phủ, phái người khác đi thăm dò Cố lộ thân phận. Trước kia hắn chỉ cho rằng Cố lộ rất có học y thiên phú, có một khỏa trị bệnh cứu người lòng từ bi. Trần công tử cực kỳ thưởng thức Cố lộ tính tình đồng học chữa bệnh sức mạnh. Tại kinh doanh bên trên không ít cho Cố lộ chỗ tốt. Trần phủ đã sớm cởi ra giấy niêm phong, Long Khánh Đế trả về Trần gia tất cả gia sản. Cùng Cố lộ tiếp xúc, Trần gia quản sự biết rõ Trần Bình thân phận, đối với Lục Hoàng hậu đồng dạng trung thành tuyệt đối. Trừ bỏ Trần Tầm Chi bên ngoài, tại Trần gia còn có một cái người chủ sự. Trần gia quản sự chính là đem Cố lộ sự tình hồi báo cho này người biết được. Cố lộ thân phận cũng không khó tra. Tối thiểu không làm khó được bây giờ tại Trần gia chủ trì đại cuộc. Chờ đợi nghênh đón thiếu chủ gia Cẩm Y vệ người. So sánh với Trần Tầm đối với Trần Bình bỏ mặc yêu chiều, hắn còn có dã tâm. Làm người càng nhiều tính toán. Rất có dã tâm. Trước kia Trần Bình cũng không thích Trần Hoán, cho rằng Trần Hoán âm trầm cùng phản tặc nhiều có xính dấp. Nói như vậy Cố tiểu thư là Vĩnh Nhạc Hầu khu trục xuất khỏi gia môn nữ nhi đúng. Có ý tứ, rất có ý tứ. Trần Hoán nhích miệng, đáng tiếc nàng nếu vẫn Vĩnh Nhạc Hầu nữ nhi thì tốt hơn. Hoán ra là muốn. Ta nghĩ như thế nào không trọng yếu. Cần nhìn công tử ra ý kiến gì. Cố lộ Trần Hoán nhẹ giọng phân phó. Phái người nhìn chằm chằm Cố lộ. Hết thảy chờ công tử ra ra Cẩm Y về sau lại nói. Trấn quốc công là không thể nào mặc kệ công tử ra. Về sau chúng ta đều có thể theo công tử ra vào ở Trấn quốc công phủ trở lại hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ. Rốt cuộc không cần trà trộn dân gian trong dân chúng ở giữa. Kiếm lời một chút vất vả bạc. Trước kia hắn là không có phát huy cơ hội, chỉ có thể uổng phí hết chính mình mới làm. Cho dù Trần Bình không cách nào nhận tổ quy tông, hắn cũng có tư cách kế thừa Trấn quốc công Lục gia tất cả. Dù sao Lục hoàng hậu mới là lão công gia nghiêm túc giáo dưỡng. Trấn quốc công không quả quyết, chỉ xứng đi chinh chiến. Còn lại phương diện nhất là ở triều chính bên trên gần như ngớ ngẩn. Trấn quốc công thà rằng đem Lục gia tất cả cho đi Lục Tranh cái kia tiện chủng, cũng không nguyện ý cho nhi tử mình. Như thế công tử gia chiếm lấy, cũng coi như chưa từng phụ lòng lão quốc công đánh xuống cơ nghiệp. Lục gia thế lực tại công tử gia trong tay mới có thể phát dương quang đại. Tiếp tục nắm giữ ở Trấn quốc công trong tay, Lục gia sớm muộn xong đời. Trần Hoán con mắt sáng tỏ. Thái tử chưa định, đại cuộc có thể vì. Lúc này chính là ta chờ phụ tá công tử ra đại triển hoành đồ. Đóng đô giang sơn thời điểm, chúng ta chưa từng quên Lục hoàng hậu ăn điển, càng sẽ không quên hoàng hậu nương nương thống khổ bi thương. Trần Hoán đối với người bên cạnh nói, Trung Vu công tử ra vì hoàng hậu nương nương báo thù, nghiêm trị Lục Tranh trong phòng người cùng nhau gật đầu. Trần Tầm nghe nói đã bị phế võ công, hiện tại bọn họ đều nguyện ý nghe theo Trần Hoán mệnh lệnh. Bọn họ rốt cuộc có thể làm một trận lớn, cầu phú quý trong nguy hiểm. Phụ tá công tử ra làm một phen đại sự, bọn họ cũng có thể đến một trận phú quý. Không làm được hoàng tử, liền làm nhiếp chính vương, nguyên bản lão quốc công liền có cơ hội nhiếp chính thiên hạ. Trần Hoán vụng trộm phái người đi Cẩm Y vệ nghe ngóng một phen Trần Bình khắc khổ đọc sách. Đi qua ngăn trở, Trần Bình cũng ý thức được quyền hành trọng yếu. Trần Bình thân thế lộ ra ánh sáng về sau. Nếu vô pháp chúa tể thiên hạ, bất luận một vị nào hoàng tử đăng cơ cũng không chịu cùng buông tha Trần Bình. An Vương phủ, ngươi nói Trần Hoán phái người nghe ngóng cố lộ đúng. An Vương buông xuống bút lông, cầm khăn xoa thử tay mình, khẽ cười một tiếng. Cố tứ gia nuôi ra nữ nhi đều rất tuyển người ra thích ạ. Cho dù chết đi cố già cũng từng khuấy động nhất thời phong vân. Vương gia, thuộc hạ sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm Trần công tử động tính. Bất quá tại Cẩm Y vệ đại lao, trung thành ngài Cẩm Y vệ không lớn dám tới gần. Đã không cần lại trào phúng Trần Bình. Coi như hiện tại hắn nghĩ từ bỏ, nuôi dưỡng hắn lớn lên người cũng không khả năng lại đáp ứng. Phụ hoàng phí Trần Tầm thực là làm một chuyện tốt. Chỉ có kinh thành phân loạn không ngừng, hắn mới có cơ hội. Cố Lục tiểu thư vào cung thuộc hạ có cần hay không? Không cần. An Vương lần nữa lắc đầu. Cố tứ gia chính được sủng. Bây giờ ai đụng cố tứ gia hòn ngọc quý trên tay, ai cũng sẽ bị phụ hoàng chèn ép. Bản Vương rất đang suy đoán. Lúc này phụ hoàng khăng khăng để cho cố sao vào cung phụng dưỡng thái hậu nương nương, chính là nghĩ tái dẫn ra nhằm vào Lục Tranh người, cùng nhau diệt trừ. Vương gia bệ hạ hẳn là sẽ không như vậy. Để ý Lục hầu gia a. Cố sao một khi có việc, cố tứ gia nhất định đi cung bên trong khóc. Phụ hoàng bỏ được hắn rơi lệ khổ sở. An Vương sùi cười một tiếng. Ai nhỏ nhìn cố tứ gia, người đó liền đáng đời thất bại. Hắn coi trọng cố san, trừ bỏ cố san mang thai bên ngoài, trong đó cố tứ gia chiếm mấy thành. An Vương chính mình cũng rất khó nói rõ ràng. Trần Bình cùng hắn sẽ có một dạng ý nghĩ, tận lực đem cố tứ gia nữ nhi giữ ở bên người. Cố tứ gia đối với mấy đứa con gái vẫn là quan tâm để ý, đương nhiên sủng ái nhất một cách bị Lục Tranh định ra rồi. Vào cung về sau, cố sao lần nữa cảm thấy mình chính là đến đi cách đi ngang qua sân khấu. Nàng bị cung tất kính mời đến cung Tử Ninh, nhưng ngay cả thái hậu nương nương mặt cũng không thấy đến. Nói là thái hậu nương nương bệnh thể bệnh nặng kéo dài, sợ qua bệnh khí cho cố sao. Thái hậu cố ý để cho cố sao thư thích nhất chắc điện nghỉ ngơi. Cung nữ thái giám khoảng chừng hầu hạ cố sao. Trước mặt trưng bày tinh xảo điểm tâm, ngon miệng trà thơm, thậm chí còn có một đống ăn vặt. Cố sao khóe miệng giật một cái. Hoàng thượng quả nhiên rất sợ phụ thân khóc a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 126 chương 1276 cố sao cùng Trần Bình tranh phong, đây hết thảy đều hẳn là Long Khánh đế bày mưu đặt kế. Thái hậu nương nương cho dù không nguyện ý, lại phản bất quá Long Khánh đế. Một bên cung nữ mở cửa sổ ra, khom người nói ra. Nơi đây có thể nhìn thấy cung Tử Ninh cảnh đẹp. Bình thường lúc thái hậu nương nương yêu nhất ở chỗ này an trí. Cố sao bưng bạc chén trà bằng sứ, thưởng thức thượng phẩm trà thơm, thưởng thức bên ngoài cảnh đẹp. Thái hậu đều cho rằng hảo cảnh sắc, tự nhiên là nhân gian tiên cảnh. Cố tiểu thư nếu là mệt mỏi, đi nội điện nghỉ ngơi, đệm chăn những vật này đều đã an bài thỏa đáng. Tốt. Cố sao gật gật đầu, phủ mẫu quan tâm cũng là dư thừa. Nàng là đến hoàng cung độ nghỉ phép. Vừa rồi cung nữ cũng đã nói thái hậu ý nghĩa để cho nàng ở lên 3 ngày. Có lẽ là tất cả quá mức bình tĩnh an nhàn, cố sao tẻ nhạt vô vị, hận không thể có chút gợn sóng mới tốt. Nàng tại cung Tử Ninh bên trong ở 2 ngày, gặp không ít hậu cung phi tần. Vốn cho rằng rất cao ngạo phi tần, đối với cố sao đều rất thân mật. Lời nịnh nọt ngữ để cho cố sao nghe đều cảm thấy đỏ mặt. Long Khánh đế phi tần tại cố sao trước mặt không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Liền xem như cố sao chỉ là ăn nhiều nửa bát cơm, phi tần môn cũng đều lộ ra kiêu ngạo. Phảng phất tại nói bảo bảo thật lợi hại, đều sẽ tự mình ăn cơm đi. Hậu phi môn có chút mất lương tâm nịnh nọt cố sao. Hoàng quý phi cũng đã tới cung Tử Ninh một chuyến, bồi tiếp cố sao nói tốt một trận lời nói, đồng thời cho đi nàng không ít ban thưởng. Cố sao lấy là tất cả đều là bởi vì cố tứ gia, bởi vì Long Khánh đế phân phó. thẳng đến Cố Giao phát hiện gần nhất hai ngày cơm canh đều là mình thích ăn. Dù là ăn vặt cũng đều là chua ngọt vị đạo về sau. Trừ bỏ lục tranh bên ngoài, khác không có người sẽ tỉ mỉ như vậy quan tâm nàng yêu thích. Tam ca bọn họ cũng được, nhưng là tam ca cùng Lý thì bây giờ không có thực lực trong cung làm tỉ mỉ như vậy an bài. Đến mức Cố Tứ gia coi như rất thương yêu Cố Giao, cũng sẽ không đối với Cố Giao khẩu vị nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Cố Tứ gia một cặp nữ cũng chưa bao giờ có như vậy cẩn thận. Cố Giao lập tức cảm giác đồ ăn phá lệ ngon miệng. Cố tiểu thư, chuyện gì? Cố Giao đứng ở giá sách bên cạnh. Cung tử Ninh tàng thư coi như phong phú, nàng tìm tới không ít có thể nhìn lại nhìn hiểu thư. Cố Tứ gia đọc sách đau đầu. Cố Giao kỳ thật cũng chẳng tốt đẹp gì, dù sao thể văn ngôn bản lĩnh không phải ai đều có. Hoàng thượng tuyển Triệu Trần công tử vào cung. Cung nữ đem một cái viên giấy trực tiếp nhét vào Cố Giao trong tay, khom gối nhanh chóng rời đi. Cố Giao ước lượng một lần viên giấy, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, viên giấy rơi vào một bên than trong chậu than. Nàng tiếp tục tại trên giá sách tìm kiếm cảm thấy hứng thú sách. Trần Bình phải chăng vào cung? Cố Giao căn bản là không quan tâm, càng sẽ không đi làm cái gì. Nàng tin tưởng lục tranh thẳng đến trạng vạng tối Cố Giao được Long Khánh Đế triệu kiến. Đây cũng là Cố Giao vào cung về sau Long Khánh Đế lần thứ nhất triệu kiến nàng. Ngày mai nàng liền có thể xuất cung. Long Khánh Đế đột nhiên nghĩ tới thấy mình trong đó chỉ sợ không đơn thuần. Cố Giao đi đến ngự thư phòng. Tổng quản thái giám vội vàng từ bên trong ra đón. Bề hạ để cho Cố tiểu thư trực tiếp đi vào, không cần thông truyền. Cố Giao nói lời cảm tạ, bước qua ngưỡng cửa. Tổng quản thái giám hạ giọng, Trần Bình công tử cũng ở đây, bồi hoàng thượng một buổi chiều. Cố Giao hồn nhiên không có nghe thấy đồng dạng, đi lại nhẹ nhàng. Bề hạ vạn an, thần nữ phụng chiếu tiến kiến. Đứng lên. Long Khánh Đế chầm chầm lên trước mặt bàn cờ. Trần Bình ngồi tại đối diện, tay nắm đánh cờ tử, lòng tin mười phần, hắn khóe mắt liếc qua đảo qua Cố Giao. Thỉnh trang phía dưới. Cố Giao so tại chùa miếu bên trong lần đầu gặp gỡ thời điểm càng lộ vẻ xinh đẹp động người. Khuyên quốc khuyên thành. Trần Bình vốn đang tính bình thản tâm tính lần nữa nhấc lên nổi sóng. Người nam nhân nào không thích mỹ nhân? Lục tranh vận khí cũng quá tốt rồi. Không chỉ có huyền hành nắm chắc, chiến công hiền hách, càng có như thế mỹ nhân làm bạn. Lục tranh, hắn không thể lo lắng, muôn ngàn lần không thể lo lắng. Trần Bình chậm rãi thở ra một hơi. Long Khánh Đế nói ra, ngươi qua đây giúp chấm tham mưu một chút, bước kế tiếp cờ nên hạ như thế nào. Trần Bình tài đánh cờ quả thực không sai, chấm chưa hẳn dưới qua được hắn. Bệ hạ quá khen, ta chỉ là may mắn mà thôi. Trần Bình đáy mắt ẩn hàm quấn huyết chi sắc, nhẹ nói. Tầm thúc luôn luôn nói, mẹ ta an hiểu đánh cờ, có rất ít người là ta nương đối thủ. Long Khánh Đế nhích miệng, đang chuẩn bị thuận thế sách vài câu lục hoàng hậu. Thoáng nhìn Cố Giao đứng tại chỗ, tuyệt sắc thiếu nữ nhắm chúng Long Khánh Đế nhìn nhiều vài lần. Hắn mỗi lần nhìn thấy Cố Giao đều cảm thấy nha đầu này mỗi ngày đều đang thay đổi đẹp. Long Khánh Đế còn nhớ rõ cái này là mình con dâu. Bản thân sủng thần nữ nhi bảo bối bệ hạ cũng biết gia phụ là cái ăn chơi thiếu gia. Ta cùng phụ thân đồng dạng, tại cờ vây bên trên chỉ là người mới học mà thôi, không dám vì bệ hạ tham mưu. Cố Giao từ chối nhã nhặn, nhưng không có một tia mất tự nhiên, phảng phất không hiểu cờ vây có tính không khuyết điểm. Thần nữ nghe nói cờ vây trừ bỏ giảng cứu thiên phú bên ngoài, càng phải thường xuyên đánh kỳ phủ, hao tổn tốn thời gian nghiên cứu kỳ phủ. Thiên phú cho dù tốt, không đánh kỳ phủ cũng khó thành cao thủ. Cố Giao nhìn thoáng qua răng khắp nơi bàn cờ, dịu dàng cười một tiếng. Trần công tử mặc dù kế thừa đến lục hoàng hậu thiên phú, nếu không có ngày kia luyện tập, cũng vô pháp hơi thắng hoàng thượng một đầu. Long Khánh Đế nắm vuốt quân cờ, ẩm ẩm cảm thấy Cố Giao tại cho Trần Bình mách lẻo. Cố Giao không sánh bằng Cố Trạm bằng phẳng. Lục hầu gia cũng không phải cực kỳ an hiểu cờ vây. Dù sao hắn đem thời gian đều dùng tại đọc sách luyện võ. lãnh binh chinh chiến cấp trên. Giao nha đầu không hiểu rõ Tranh Nhi a. Long Khánh Đế kiêu ngạo nói ra. Tranh Nhi mặc dù tại cờ vây bên trên hao tổn tốn thời gian không nhiều, nhưng là Tranh Nhi thiên phú so với hắn muốn tốt. Ván cờ này khó ở chấm, tuyệt khó không được Tranh Nhi. Lục Hầu gia lợi hại như vậy, hắn tựa như cái gì cũng biết, tại phương diện nào đều là thiên tài. Cố Giao thuần thế tán thưởng. Long Khánh Đế ngón trỏ điểm điểm Cố Giao phương hướng. Ngươi không hổ là Cố Trạm nữ nhi, cùng cha ngươi một dạng tính tình, thời khắc không quên xuôi theo khe hở. Thần nữ nói đến thế nhưng là lời nói thật. Tại thần nữ trong mắt Lục Hầu gia là hoàn mỹ, không một chỗ không tốt, nếu không ngài nói một chút, hắn chỗ nào không tốt. Long Khánh Đế ngạnh ở cẩn thận hồi tưởng, nhất thời vẫn thật không nghĩ tới Lục Tranh khuyết điểm. Hắn trừ bỏ không yêu tại chấm trước mặt đưa ra yêu cầu bên ngoài, Tranh Nhi văn thao vũ lược cũng là cực kỳ xuất chúng, học cái gì cũng rất nhanh, viễn siêu chúng nhân chi thượng. Long Khánh Đế ném đi quân cờ, tẻ nhạt không thú vị. Không được, chấm có chút mệt mỏi. Trần Bình, ngươi trước quỳ an. Trần Bình con mắt hơi trầm xuống, đứng dậy hành lễ tuân chỉ. Bất quá bệ hạ đầu không thoải mái ăn. Long Khánh Đế nhàn nhạt nói, đây là chấm bệnh cũ, nghỉ ngơi lập tức tốt. Thần học một chút thủ pháp, đấm bóp, lại phối hợp chén thuốc kim châm, có thể vì bệ hạ chậm lại đau đầu. Trần Bình khom người, thần không bằng Lục Hầu gia, bất quá ở trên y thuật, thần có lòng tin có thể khiến cho bệ hạ làm dịu thống khổ. Long Khánh Đế nói ra, cái kia ngươi qua đây giúp chấm ấm một cái. Đúng. Trần Bình đi vào Long Khánh Đế, thần sắc khó nén kích động, trước tiên đem để tay đến dưới nách ấm ấm, mới đụng chạm Long Khánh Đế đầu. Theo Trần Bình động tác, Long Khánh Đế dễ chịu rên rỉ, không sai chấm đầu, nhẹ nhõm nhiều. Run rẩy đi. Cặn bã cha 126 chương 1277 dãy rua đồng mưu tính. Trần Bình càng thêm dụng tâm, gắng đạt tới để cho Long Khánh Đế càng thêm dễ chịu. Nếu như Long Khánh Đế đau đầu chỉ có hắn có thể làm dịu lời nói, là hắn có thể có thêm cơ hội nữa thân cận Long Khánh Đế, tiến tới ảnh hưởng Long Khánh Đế. Vào Nam ra Bắc nhiều năm, Trần Bình thế nhưng là hỏi qua không ít hạnh lâm cao thủ. Cố Giao thả ôn nhu thanh âm, bệ hạ gọi thần nữ đến có gì phân phó, không phải chỉ vì đánh cờ a? Long Khánh Đế nhắm đôi mắt lại, khẽ cười một tiếng. Chấm hỏi một chút ngươi trong cung trôi qua như thế nào, nhưng có người cho ngươi ủy khuất, ngày mai ngươi liền muốn xuất cung nhà đi. Ngươi trở về dự định cùng Cố Trạm nói thế nào? Tự nhiên nói bệ hạ đối với thần nữ hậu ái. Cố Giao có chút khom gối, bệ hạ cho tới nay đều rất chiếu cố thần nữ. Long Khánh Đế ngửi được một cỗ mì cách mùi thơm đặc biệt tốt ngửi, toàn thân huyết trực tiếp hướng dưới thân thể mặt phóng đi. Hắn bất an lại khô nóng, nơi nới lòng cổ áo, biến hóa tư thế che giấu thân xấu hổ. Mặc dù gần đây hắn sủng hạnh hậu phi lần số không nhiều, nhưng là tuyệt không đạt được đột nhiên thì có dục vọng cấp độ. Trần Bình buông xuống mí mắt, tiếp tục không nhẹ không nặng xoa bóp Long Khánh Đế đầu. Khớp xương rõ ràng, ngón tay như có như không án lấy huyệt đạo. Long Khánh Đế thấp giọng nói ra, Giao nha đầu cách chấm xa một chút. Cố Giao trên mặt vẻ kinh hoàng, lui về phía sau mấy bước. Mị người mùi thơm cũng không rời xa, ngược lại lực hấp dẫn càng nặng. Long Khánh Đế cơ hồ khống chế không nổi trong thân thể bạo phát đi ra đối với nữ nhân, đối với Cố Giao khát vọng. Hắn yết hầu rất khô, cả người giống như bị dục hỏa lấp đầy, cần gấp phát tiết. Bên người mặc dù có cung nữ, nhưng đối với Long Khánh Đế ảnh hưởng không lớn. Chỉ có Cố Giao là hắn cấp thiết muốn chiếm hữu nữ nhân. Long Khánh Đế giơ cánh tay lên lay mở Trần Bình đưa cho chính mình xoa bóp tay. Trong trắng mắt dần dần nhiễm lên một vòng tình chiều. Trần Bình dịu dàng ngoan ngoãn xuôi hai tay xuống. Bệ hạ vạn thánh chi tôn, thần thủ pháp đấm bóp quả thực khó mà đến được nơi thanh nhã. Thần tội đáng chết vạn lần, để cho bệ hạ khó chịu. Cùng ngươi không quan hệ. Long Khánh Đế ngực chập trùng, nắm đấm nắm thật chặt, giống như cực đói như sói vậy nhìn chằm chằm Cố Giao. Chấm là hoàng đế a. Bất luận kẻ nào cũng là hắn thần dân, hắn bản không cần như thế kiềm chế bản thân dục vọng. Cố sao không được Long Khánh Đế hết sức duy trì lấy cuối cùng thanh minh. Cố Trạm nhất định sẽ khóc. Hắn thanh danh mới tốt một chút. Nếu như nữ nhi phụng dưỡng chấm, về sau hắn liền cùng chấm xa lánh. Chấm liền một cách có thể yên tâm nói chuyện. Sủng ái tín nhiệm người cũng không có. Trần Bình cùng Cố Sao gần như đồng thời xứng sờ. Cố Sao không biết nên nói cái gì. Trần Bình đem Long Khánh Đế giãy giụa kháng cự thật sâu nhớ ở trong lòng. Cố Tứ Gia đối với Long Khánh Đế ảnh hưởng vượt xa ngoại nhân nói. Ầm đến một tiếng, Long Khánh Đế chủ động đụng phải bàn cờ, ào ào ào quân cờ rơi đầy đất. Nàng là tranh nhi người, là tranh nhi thê tử chấm. Không làm được để tiếng xấu muôn đời sự tình càng không thể để cho. Để cho tranh nhi hận chấm. Lục tranh cũng không phải Lục Hằng. Long Khánh Đế nói một mình. Hắn vốn không cần lên tiếng. Trực tiếp ôm lấy Cố Sao chính là. Dù sao trong hoàng cung vẫn còn không có cái gì người có thể ngăn cản hắn. Hắn càng tựa như nói phục bản thân. Cố Sao mím mím khóe miệng. Đi đến một bên cầm lấy mực nhiên mực. Lúc này nàng thất kinh đi ra ngoài lời nói. Không cần nửa khắc đồng hồ. Lời đồn chỉ định bay đầy trời. Nhìn Lục Tranh náo nhiệt quá nhiều người. Mặc dù chuyện gì đều không phát sinh, Lục Tranh đồng dạng sẽ ở vào phong bão dư luận trung tâm. Lục Tranh đương nhiên sẽ tin tưởng nàng. Yêu nguyên sẽ đau nàng hộ nàng. Phụ thân sẽ bốn phía đồng nhân tranh luận. Hận không thể dùng ánh mắt để cho khua môi múa mép người im miệng tam ca ngũ ca cũng sẽ dùng tất cả biện pháp bình phục lời đồn. Cố Sao thất thủ đổ mực nhiên mực, đen nhánh mực nước tại nàng váy bên trên lưu lại dấu vết. Mực nhiên mực bản liền mang theo một chút vị đạo, đổ nhào về sau vị đạo phát huy nhập không bên trong. Long Khánh Đế khàn khàn nói ra, Cố Trạm đem ngươi làm hư, ngươi trở về cung Từ Ninh cẩn thận phụng dưỡng. Lời hắn ngạnh ở, bởi vì hắn ngửi thấy càng thêm động người vị đạo. Hoàng Quý Phi bước liên tục nhẹ rời đi đến thỉnh trang phía dưới, nữ tử vận vị mười phần, mị thái động người. Long Khánh Đế con mắt thẳng, giả xích là ngươi Hoàng Quý Phi mặt như hoa đào, mỉm cười mang tình. Cố Sao nhìn xem váy bên trên bút tích nàng. Nàng động thủ sớm. Hoàng Quý Phi đi qua. Vì Cố Sao sửa sang cổ áo. Mẹ ngươi quá sủng ngươi. Bất quá ngươi tốt số. Sẽ đầu thai. Cũng có tuyển phu quân mắt thật là tốt. Đời này xuôi gió xuôi nước. Vạn sự đều không cần sầu. Luôn có người nghĩ đến phía trước. Vì Cố Sao trải bằng con đường. Cố Sao nói ra. Ta chính là vận mạng tốt như vậy à. Mang theo một tia không cam lòng cùng nghiến răng nghiến lợi. Nàng đem chỗ có tài hoa đều dùng tại Hùng Hải Tử trên người. Bây giờ Hùng Hải Tử trái lại chiếu cố bảo hộ nàng. Cố Sao càng là không có chuyện để làm. Đi thôi, ta bồi bồi mẹ hạ. Ân. Cố Sao khom gối về sau. Quay người rời đi. Trần công tử không đi sao? Nàng đột nhiên ngoái nhìn. Trần Bình thân thể run lên. Đôi tròng mắt kia đánh lộ ra một vẻ trào phúng. Cổ áo mang ý châm biếm tường vi hiện ra nàng sắc bén. Việc này còn chưa xong, Hoàng Quý Phi nhàn nhạt nói, ngươi muốn cho bản cung lừa ngươi ra ngoài nương nương. Bản cung cùng Hoàng hậu nương nương vốn có khúc mắc, trong đó thù hận cũng không phải theo Hoàng hậu nương nương chết bệnh liền biến mất. Hoàng Quý Phi ý vị thâm trường đi đến Trần Bình trước mặt. Rõ ràng Trần Bình cao hơn Hoàng Quý Phi một chút. Hắn lại bị Hoàng Quý Phi ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Giống nhau hắn cùng Lục Tranh chạm mặt chắc chắn sẽ có mặt cảm khúm núm. Bản cung nhi tử đều không thể sinh ra tới. Vốn cho rằng Hoàng hậu nương nương cùng bản cung một dạng thống khổ. Không. So bản cung thống khổ hơn. Sinh ra tới bao nhiêu chết hiểu bao nhiêu. Kỳ vọng nguyên một đám sụp đổ kéo đổ Hoàng hậu thân thể. Bản cung nhưng thật ra là cao hứng. Hoàng Quý Phi nghe được Long Khánh Đế to khỏe tiếng thở dốc, không thể kéo dài quá lâu. Không nghĩ tới Hoàng hậu nương nương đem ngươi đưa ra cung đi. Nàng so bản cung may mắn có vóc sáng tự. Bản cung cũng không muốn để cho nàng đắc ý. Hoàng Quý Phi nhích miệng. Ngươi thành bản cung cách đinh trong mắt. Về sau bản cung sẽ nhìn chằm chằm ngươi. chờ ngươi phạm sai lầm cái này không công bằng. Hoàng quý phi nương nương ngài không thể. Đối bản cung mà nói, không có công bằng. Hoàng quý phi lưu loát quay người. Rủ xuống đất váy vạch ra một đường ưu mỹ đường cong. Nàng chậm rãi đi đến đã bị dục vọng chi phối Long Khánh Đế bên người. Bệ hạ. Long Khánh Đế trực tiếp ôm lấy Hoàng quý phi, hung hăng hôn lên nàng cánh môi. Trần Bình không còn dám dừng lại, bước nhanh ra ngoài. Hoàng quý phi đi qua việc này nhất định càng thêm được sủng ái, thậm chí có khả năng bị Long Khánh Đế đứng là hoàng hậu. Mà bị hậu cung sủng phi ghi hận người phần lớn đều không kết cục tốt. Gió bên tai đặc biệt lợi hại, Trần Bình ầm ầm có mấy phần hối hận. Lúc đầu hắn ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Cố Sao đứng ở bậc thang bên cạnh. Đáng chết, Cố Sao vận khí thật tốt Lục hầu ra. Ngự tiền thì về cúi đầu hành lễ. Lục Tranh tự tại khoan thai dạo bước mà đến. Phản phất hắn liền là cả tòa hoàng cung chủ nhân. Trần Bình, Lục Tranh đi từng bước một lên bậc cấp. Nhìn thấy Cố Sao trên người mực nước, ôn nhu vừa bất đắc dĩ đưa tay đè lên Cố Sao cái mũi. Cố Sao bất mãn lầm bầm một câu. Lục Tranh nụ cười càng đậm. Những ngươi không tin ta run rẩy đi. Cặn bã cha 126 chương 1278 nửa người sư phụ ngươi bắt ta thăm dò Cố Sao ánh mắt ác liệt mấy phần. Thăm dò Long Khánh Đế tại sắc đẹp trước mặt đối với Lục Tranh hoặc là Cố Tứ gia tình cảm. Rất kỳ diệu. Cố Sao trong lòng một chút cũng không khổ sở. Bởi vì là Lục Tranh hắn làm cái gì. Chỉ cần không tốn tâm là được Cố Sao ngược lại vì có thể đến giúp Lục Tranh mà vui vẻ vui vẻ. Huống chi Cố Sao tin tưởng Lục Tranh có 10 phần ứng đối biện pháp. Hắn là sẽ không để cho mình lâm vào chân chính trong nguy hiểm đi. Cố Sao cũng không phải chờ lấy người khác cứu vớt công chúa. Nàng làm không được đại nữ chính, tổng sẽ không liền năng lực tự vệ đều không có. Không, không phải. Lục Tranh bình tĩnh khuôn mặt nhiều sốt ruột. Cố Sao trong lòng mừng thầm. Vòng qua Lục Tranh. Có chút sách theo nhuộm mực nước váy hướng ngoài cung đi. Trước kia Cố Sao không thích không nói rõ rút chân liền chạy ngốc bạch ngọt. Ngẫu nhiên làm ồn ào cũng là tình thú. Có sủng ái nam nhân mình, nữ người mới dám tùy hứng, đùa nghịch tiểu tính tình. Giống như Cố Sao bây giờ có thể tại Lý thì cùng Cố Tứ ra trước mặt nũng nịu đồng dạng. Có người sủng ái cảm giác đặc biệt tốt. Làm cái gì đại nữ chính Cố Sao đối với hiện tại thời gian thật hài lòng. Giao giao. Lục Tranh quay người đi đuổi ngay Cố Sao. Vây quanh bên người nàng chịu thua. Không có. Ta thật không có lợi dụng ý ngươi. Không nói nhạc phụ nhạc mẫu. Ta căn bản không bỏ nổi ngươi. Trước kia nhìn thoại bản lúc cảm thấy buồn nôn lời tâm tình. Lục Tranh có thể không chướng ngại chút nào thốt ra. Nói đến rất là trôi chảy lưu loát. Việc này. Ta cũng là không nắm chắc được. Hơn nữa ta không nghĩ tới Lục Hoàng hậu qua đời nhiều năm như vậy. Còn có trong cung người nhớ tới nàng. Tốt, thậm chí nguyện ý nghe theo chỉ là Lục Hoàng hậu thuộc hạ phân phó. Lục Tranh nhiều hơn mấy phần bội phục. Ngươi dám nghĩ sao? Cố Sao bước chân có chút dừng lại. Nắm chặt Lục Tranh tay. Cười khẽ. Thế nhưng là cuối cùng chiếm tiện nghi còn không phải ngươi, cho nên mẹ ta thường nói kế hoạch lại chu toàn. Nếu là người sớm sớm mất, cũng chưa chắc có thể đạt tới mục tiêu. Huống hồ Lục Hoàng hậu, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy không phải như vậy không từ thủ đoạn người. Nàng đem con trai duy nhất sao cho đám người kia trên tay. Là nàng nhất đại bại bút. Thực không bằng sao cho Trấn Quốc công Lục Hằng. Mặc dù Lục Hằng tính tình đối thân nhân là không có chọn, thà rằng ủy khuất bản thân, cũng phải để cho thân nhân trôi qua tốt. Trần Bình tại Trấn Quốc công bên người lớn lên, tối thiểu không đến mức bị dã tâm bừng bừng người lợi dụng. Tính tình kiên nghị người, tỉ như Lục Tranh, liền xem như hoàn cảnh lớn lên không tốt, hắn cũng có thể dựa vào bản thân thiên phú nắm vững chủ động, không đến mức biến thành khôi lỗi. Ta xem Trần Bình không giống lắm chủ động hại người. Phải có người cùng hắn sớm thông khí. Hơn nữa hắn cũng không rõ ràng lắm kế hoạch cụ thể. Nhìn thấy bệ hạ bắt đầu nam nhân phản ứng, ta nhìn thấy hắn đáy mắt hoang mang cùng không dám tin. Điều này nói rõ cái gì? Lục Tranh cười lạnh. Nói rõ hắn ngu xuẩn. Bị người phía dưới trưởng khống lấy khôi lỗi mà thôi. Nếu không liền nhẫn tâm đi làm tranh đi đoạt. Đừng nói những cái kia nhân nghĩa đạo đức. Phẩm cách cao thượng. Ngồi ở trên hoàng vị người liền không có cao thượng. Nếu không liền an phận trung thực. Cầm lục hoàng hậu để lại cho hắn bạc làm cả một đời phú gia ông. Lục Tranh hiển nhiên rất khinh thường Trần Bình. Hắn muốn nói mọi thứ đều là bị bức bách. Dù là ngồi ở trên hoàng vị cũng là người phía dưới bức bách hắn. Bởi vì lục hoàng hậu nguyện vọng ngươi đối với hắn oán khí rất đủ a. Cố Sao rất ít gặp Lục Tranh tức giận như vậy, hung hăng trào phúng người. Bất quá là không nhìn nổi hắn làm kỹ nữ lại lập đền thờ thôi. Lục Tranh con mắt tránh quá thất vọng, lục hoàng hậu nếu là biết con trai mình thành bộ dáng này, nàng sẽ rất đau lòng a. Ngươi, Cố Sao cảm thấy Lục Tranh ngón tay so ngày xưa lạnh hơn. Ngươi đối với lục hoàng hậu ta xem qua tay nàng chát. Nàng là một cái rất có tài hoa người. Vô luận là tại triều đình hay là đánh nhau trận chiến đều có bản thân đặc biệt kiến giải. Chưa hẳn chính xác, nhưng là hướng ta. Nàng cũng coi là nửa người sư phụ a. Giao giao, ngươi không biết ta khi còn bé thời gian trôi qua cũng không thoải mái. Rất sớm trên người liền đánh lấy đế vương con riêng nhãn hiệu. Trong cung cũng tốt, trấn quốc công phủ cũng được. Ta cuối cùng có thể nghe thế sảng hoặc là như thế khe khẽ bàn luận. Cố Sao trực tiếp nắm lấy Lục Tranh xông vào cung Tử Ninh. Sợ ngây người một đám cung nữ thái giám. Chưa thấy qua như vậy hấp tấp Cố tiểu thư. Cố Sao tại trước mặt bọn họ luôn luôn bình thản đoan trang. Nàng hung hăng ném lên cửa phòng. Một đầu đâm vào Lục Tranh trong ngực. Hai tay chăm chú vòng lấy hắn eo. Ngươi nói. Ta nghe lấy. Đau lòng chỉ có đau lòng tất cả mọi người nhìn thấy Lục Tranh hôm nay phong quang. Hắn nhận qua trên tinh thần ngược đãi là không cách nào tưởng tượng. Lục Tranh chính là mạnh hơn Trần Bình. Lục Tranh khóe miệng có chút câu lên. Quả nhiên kể một ít hắn đã quên ném ra ngoài sau đầu thống khổ sự tình. Càng có thể để cho Giao Giao đau lòng. Hắn là nghe không ít lời đàm tiếu, thế nhưng là hắn 5 tuổi lúc liền có thể sửa chỉ lưới dài người. Có một đoạn thời gian, ta không nghĩ ra. Cẩm Y Ngọc thực cũng không che giấu được ta xuất thân. Ta về sau biết rõ kỳ thật ta có thể giáng sinh. Có thể lưu tại trấn quốc công phủ. Không là dựa vào lấy bệ hạ nhân từ. Mà là lục hoàng hậu nói qua ta là vô tội. Nàng đã từng cố ý sẵn dò qua trấn quốc công. Đừng bởi vì cừu hận đối với ta quá mức trách móc nặng nề. Yêu cầu duy nhất là không cho phép ta nhận tổ quy tông. Trở thành hoàng tử lục hoàng hậu là không muốn trở thành trò cười. Ta so trấn quốc công kế thừa càng nhiều lão quốc công cùng lục hoàng hậu kinh nghiệm học thức. Cho nên ta sẽ càng có tư cách hơn hắn mang binh san bằng Liêu Đông. Hoàn thành lão quốc công nguyện vọng. Trấn quốc công chiến pháp kỳ thật đã quá hạn. Quên lão quốc công lời nói. Không thể rất nhanh thức thời. Chắc chắn bị thời đại đào thái. Cố Sao thân thể run lên. Đây là lão quốc công lưu lại, ta cực kỳ khâm phục hắn. Hắn là một cái chân chính tướng lính. Năm đó, hắn có 8 thành cơ hội đoạt lấy đế vị, thế nhưng là hắn từ bỏ, ngươi biết nguyên nhân là cái gì không? Không biết. Hắn không muốn cho người đời sau lưu lại phản đối bằng vũ trang đăng cơ tiền lệ, tướng quân sứ mệnh không phải làm hoàng đế. Cố Sao. Lục Tranh ôm sát Cố Sao. Hàm dưới chống đỡ lấy nàng đầu. Nhẹ nói. Tại trấn quốc công phủ tán loạn tìm được không ít nàng lưu lại bản chép tay cùng làm qua phê bình chú giải thư tịch. Hơn nữa ta đã từng len lén lẻn vào qua lục hoàng hậu cung điện, ngoài ý muốn phát hiện không ít lão quốc công lưu lại bút ký. Giao giao, ta kỳ thật cũng không phải thiên tài, tam ca của ngươi quá khen ngợi ta. Không, ngươi thiên tư xuất sắc, tính tình kiên nghị quả cảm. Ngươi chính là thiên tài. Cố Sao chắc chắn nói ra. Nếu như Trần Bình cùng ngươi đổi một cái, hắn tuyệt không có ngươi hôm nay địa vị. Mà ngươi chỉ sợ sớm đã đến hồi đích hoàng tử thân phận. Nói không chính xác còn được để cho bệ hạ cảm kích lục hoàng hậu. Mà không phải hiện tại ngươi tự mình đem hoàng quý phi nâng lên đến. Hoàng Quý Phi có hy vọng vấn đỉnh hậu vị. Hoàng Quý Phi cũng là người thông minh. Bên cạnh bệ hạ chắc chắn sẽ có một cách được sủng ái nhất nữ nhân. Vì sao không thể là Hoàng Quý Phi, là nàng dù sao cũng so không biết từ đâu xuất hiện tuổi trẻ sủng phi tốt hơn. Lục Tranh bứt lên khóe miệng. Ngươi thật giỏi a, đem Hoàng thượng ship đặt đến xoay quanh. Cố Sao cỏ sát Lục Tranh ngực, ta cũng rất bội phục ngươi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 126 chương 1279 phối hợp ăn ý, ngươi đây cũng là trò giỏi hơn thầy, màu xanh đậm hơn màu lam. Lục Tranh so Lục Hoàng hậu cùng Lục Hằng cùng lão quốc công gia càng ích kỷ, cũng càng bản thân. Không phải bức ta đến cực hạn, ta cũng sẽ không phá lệ. Dù sao lão quốc công không hy vọng hậu thế xuất hiện rất nhiều cầm binh đề cao thân phận người. Lục Tranh vuốt ve Cố Sao gương mặt, con mắt thâm trầm. Đừng nói cho tam ca của ngươi, trước hết để cho hắn lo lắng đi. Phúc phúc. Cố Sao đánh Lục Tranh ngực. Ngươi quá xấu rồi, bất quá ta tam ca mới không nóng nảy đây. Hắn kỳ thật cùng lão quốc công là một dạng người. Hắn cũng ra hy vọng văn thần hạt thế lực phá vỡ triều đình, soán quyền làm hoàng đế. Cố Sao tay bị Lục Tranh nắm chặt, Lục Tranh một lần tiếp theo thân lấy nàng nắm tay nhỏ. Tam ca của ta so lão quốc công thêm gần một bước. Hắn kỳ vọng phải là bình quyền, bách tính có người quyền, có thể được chân chính tự do, mà không phải mọi thứ đều nắm giữ ở bệ hạ trên tay. Cố Sao mím mím khóe miệng, ta cảm thấy a, tam ca của ngươi cùng lão quốc công một chút ý nghĩ khác biệt, đường đồng quy có lẽ tam ca cũng nhìn thấy một chút bút ký. Cố Sao suy đoán lung tung. Nếu không hắn liền là cái thiện về suy nghĩ, nghĩ lại ưu quốc ưu dân người, ánh mắt hắn có thể nhìn thấu mê vụ, đoán trước tương lai cũng không không có loại khả năng này. Nếu không những cái kia cách mạng tiên phong cũng là xuyên việt giả, đây mới là nhất chuyện cười lớn đâu. Ta cũng có thể đoán trước tương lai. Lục Tranh không phục, Cố Sao ngưỡng mộ trong lòng hắn, bất quá đối với Cố Cẩn cũng cực kỳ khâm phục. Không hoàn toàn là muội muội đối với ca ca tình cảm. Ngươi nhìn thấy cái gì? Cố Sao hiếu kỳ hỏi. Gặp lại ngươi cho ta sinh con dưỡng cái, ta đem ngươi nâng ở lòng bàn tay, nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, chỉ có ta cùng ngươi, không có nhạc phụ cùng tam ca của ngươi. Phúc phúc. Cố Sao ôm Lục Tranh cổ, dùng sức đem hắn kéo thấp mấy phần, hôn bên trên Lục Tranh bờ môi. Ta thích nhất ngươi, ngươi vĩnh viễn là ta trọng yếu nhất, hơn nữa không cách nào rời đi người. Nàng là yêu Lục Tranh, sâu yêu tha thiết hắn. Bây giờ Lục Tranh cho nàng cảm giác không còn là lại lạnh lại khốc, nàng biết rõ hắn mềm yếu, biết rõ hắn không dễ dàng. Lục Tranh càng tựa như một cái chân thực người. Cố tiểu thư, cung nữ đứng ở ngoài cửa. Thái hậu nương nương bắt đầu, tinh thần vẫn còn tốt. Thái hậu nương nương nói muốn gặp ngươi một lần. Dù sao sáng sớm ngày mai Cố Sao liền phải xuất cung đi, thái hậu cũng không thể không gặp Cố Sao một mặt. Huống chi thái hậu nương nương nghe nói Cố Sao trắng trợn túm lấy Lục Tranh đơn độc ở chung về sau, thái hậu nương nương ầm ầm có mấy phần không cao hứng. Dù sao thái hậu nương nương thật không thích nhất vui mừng lỗ mãng phóng đãng không tuân thủ nam nữ lớn trở ngại nữ hài tử. Cố Sao cùng Lục Hầu gia có hôn ước, đến cùng không có thành thân. Ngươi đi lấy nước, ta rửa mặt sau lại đi bái kiến nương nương. Cố Sao đẩy ra Lục Tranh vòng quanh bản thân sợi tóc tay, oán giận nói, đều là ngươi, để cho ta chỉ có thể một lần nữa trang điểm. Trong gương tuyệt sắc thiếu nữ trên mặt xuân ý, mới vừa cùng tỉnh lang riêng tư gặp qua. Nàng như vậy đi gặp thái hậu, không nói thái hậu bản tính như thế nào, chính là thủ tiết nhiều năm, hơn nữa chưa bao giờ thưởng thức qua tình yêu, thái hậu chỉ định tức giận. Cùng là, ngươi không thể chọc tức lão quả phụ. Lục Tranh hôn Cố Sao vành tay cười khẽ, rất nhanh ngươi liền hoàn toàn thuộc về ta. Cố Sao bóp Lục Tranh một cái, giận trách, nói hay lắm, tựa như ngươi không thuộc về ta cũng như thế, ta chính là ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Lục Tranh trong lòng mặc niệm, thế nhưng là nhưng ngươi tại ta trong ngực. Những cái này khó đọc đồ vật kỳ thật nói ra cũng không đần độn như vậy. Giao Giao thích nghe. Quả nhiên nữ nhân. Cho dù là kiên nghị kiên cường nữ nhân cũng cần lời tâm tình thoải mái. Từ khi Cố Tứ gia hồi tâm không lớn tới phía ngoài chạy, hơn nữa không bao nuôi ngoại thất về sau, Lý phu nhân càng ngày càng xinh đẹp động lòng người rồi. Đối với Cố Tứ gia lúc, Lý phu nhân tràn đầy nhu tình, không phải hư giả hoặc là cảm kích mà là chân chính yêu thích trung tình. Lý phu nhân buộc lại Cố Tứ gia. Đồng dạng Cố Tứ gia cũng bắt được nàng tâm lục tranh nhìn xem Cố Giao tại cung nữ hầu hạ dưới rửa mặt. Hắn đè lên huyệt thái dương, không thể lại nhìn thoại bản. Hắn đã hiểu được quá nhiều. Hơn nữa nhàn dối kiểu gì cũng sẽ ý nghĩ kỳ quái. Lục tranh hỏi, phụ thân sẽ thích ta tặng hắn binh thư Cố Giao. Bên người cung nữ chính hầu hạ nàng mặc áo, cung nữ tay hơi không gặp run một cái. Hắn sẽ thích đi. Ta cảm thấy ngươi không bằng đem mình viết ra tâm đắc trực tiếp cho Trấn Quốc Công, để cho hắn xem qua. Trấn Quốc Công sẽ càng cao hứng. Tốt, ta nghe ngươi. Lục tranh cùng Cố Giao cực kỳ ăn ý đàm luận như thế nào chuẩn bị cho Trấn Quốc Công lễ vật. Gần nhất ta mới biết được phụ thân gian nan không dễ, trước kia ta đối với hắn hiểu lầm quá sâu. Trấn Quốc Công nhìn ra ngươi chuyển biến, hắn sẽ quên trước kia ngăn cách. Cố Giao chen vào đầu châm, nhẹ nói. Trấn Quốc Công là người tốt, cũng là người cha tốt. Chúng ta hẳn là hiếu thuận hắn. Lục tranh gật gật đầu trực tiếp vượt qua cung nữ mang theo Cố Giao đi gặp Thái hậu nương nương. Vô luận là cung nữ vẫn là thái giám cũng không dám ngăn cản. Bọn họ vừa rồi nói chuyện cũng bị truyền đi. Trấn Quốc Công cùng Lục hầu gia quan hệ có chỗ cải thiện, tin tức khoảng cách truyền khắp cả tòa hoàng cung. Trần Bình xuất cung lúc nghe được cái này tin tức, hắn trên mặt mang thêm vài phần chán nản. Lục tranh đây là muốn bức tử bản thân để cho mình không có đảm nhiệm đất nào đặt chân. Long Khánh Đế đối với Lục tranh sủng ái tín nhiệm vượt qua Trần Bình tưởng tượng. Duy nhất đối với Trần Bình biểu hiện ra áy náy Trấn Quốc Công lại bởi vì Lục tranh mà coi nhẹ hắn. Hắn về sau làm sao tại vào ở Trấn Quốc Công phủ, chẳng lẽ để cho hắn cả ngày nhìn xem Lục tranh cùng Lục Hằng đôi này ngụy phụ tử tương thân tương ái. Lục tranh quá âm hiểm tiểu nhân một cách, Trần Bình nhìn không được thấp giọng mắng một câu. Trần công tử, nô tài đưa ngài hồi Cẩm Y vệ đại lao. Trần Bình không hiểu thấu, hắn còn cần lại về nhà giam đi bệ hạ không nói thả ngài ra đại lao. Nô tài chỉ có thể giải quyết việc chung, dựa theo bệ hạ ý tứ làm. Hộ tống Trần Bình vào cung Đông Hán thái giám khúm núm. Ngài lại ủy khuất mấy ngày, chờ bệ hạ lại triệu kiến ngài lúc, cùng bệ hạ sách đầy miệng, ngài cũng không cần hồi Cẩm Y vệ đại lao. Trần Bình đưa tay không nhẹ không nặng cho mình một bàn tay. Hắn vậy mà quên khẩn cầu Long Khánh Đế phóng thích bản thân rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn tài, quên chính sự. Trần Bình nghẹn đầy bụng tức giận trở lại Cẩm Y vệ đại lao. Thiếu gia, Trần Hoán đã chờ từ sớm ở đại lao. Vô luận là Trấn Quốc Công vẫn là Long Khánh Đế đều không ngăn cản ngoại nhân thăm viếng Trần Bình. Lục tranh cũng sẽ không làm rõ ràng như vậy nhằm vào Trần Bình sự tình. Hơn nữa hắn còn nghĩ mượn cơ hội này thấy rõ ràng Lục Hoàng hậu lưu cho Trần Bình nhân mạch. Trần Hoán không hoa bao nhiêu bạc liền có thể cùng Trần Bình đơn độc ở chung. Như thế nào? Trần Hoán nhẹ giọng hỏi, bệ hạ có từng đối với. Trần Bình lắc đầu nói ra. Thất bại. Ta nếu là không có đoán sai lời nói, Lục Tranh sớm liền nhận được tin tức. Huống chi coi như không có Lục Tranh đưa Hoàng Quý Phi đi hầu hạ bệ hạ, Cố Giao cũng có thể thuận lợi thoát thân. Trần Bình chán nản ngồi xuống, đắng chát nói ra. Cố Tứ gia nuôi nữ nhi tốt, ta liền chưa thấy qua so với nàng càng thông minh nữ hài tử. Dung mạo xinh đẹp, tính tình cũng trầm ổn. Ở trước mặt bệ hạ lặng yên không một tiếng động liền đem ta tất cả cố gắng đều đánh vỡ. Không. Chuyển qua Lục tranh trên đầu run rẩy đi. Cặn bã cha 126 chương 1280 lục đục với nhau, đây mới là Trần Bình càng thêm uể oải sự tình. Còn đấu không lại một cái nữ hài tử Cố Giao, cái kia nhãn dược bên trên tuyệt đối lô hỏa thuần thanh, rất được Cố Tứ gia chân truyền. Nàng so với ta hiểu rõ hơn hoàng thượng, mỗi lần đều có thể nghênh hợp hoàng thượng tâm tư. Rốt cuộc là mụ mụ chậm chế ta. Nếu là ta sớm hơn thân cận bệ hạ, hiện tại không đến nổi ngay cả Cố Giao cũng không sánh nổi. Trần Bình đột nhiên bối rối hỏi, ngươi đã đem sự tình xử lý sạch sẽ đi, Lục Tranh sẽ không quay về trước mặt Hoàng thượng tố giác ta. Trần Hoán đè xuống thất vọng. Cơ hội tốt như vậy, thiếu gia đều bỏ qua. Thiếu gia yên tâm, chính là không có người phát hiện mánh khóe. Cái đuôi ta đã xử trí sạch sẽ, Lục Tranh tìm không thấy chứng cứ. Như vậy cũng tốt, ta là thật sự sợ rồi. Bệ hạ nhìn như thân thiết, đối với ta rất tốt, kỳ thật hắn cực kỳ nghiêm khắc. Ta không phải đi đánh cờ, ta là tại cùng hắn liều mạng. Trần Bình mệt mỏi án lấy phát chứng đầu. Thiếu gia cũng đừng quá ồ rũ, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Ngươi để cho ta trước nghỉ một lát, về sau không cho phép lại an bài đến hôm nay sự tình. Ngươi không biết ta lúc ấy kém một chút liền ở trước mặt bệ hạ. Trần Bình không nghĩ lại để lên việc này, hắn đột nhiên ngửi được Cố Sao Thần trên người mùi thơm. Chính vì hắn bản thân phối trí hương liệu, hắn có thể tùy tiện phân biệt được. Hương liệu đối với nữ tử không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại ngửi lâu đối với nữ tử có ấm cung chỗ tốt. Trần Bình vốn là dự định sang năm kinh doanh hương liệu. Chỉ có hắn dùng đặc thù thủ pháp đấm bóp mới có thể triệt để kích phát nam tử tình dục. Tóm lại, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi tự tác chủ trương. Tự cho là thông minh, Trần Bình lời nói nhiều hơn mấy phần linh liệt. Trần Hoán cúi đầu nói ra, là thiếu gia. Nói dễ nghe, cho dù hắn không có sớm cáo chi, Trần Bình còn không phải dựa theo hắn kế hoạch làm việc, đây là thất bại. Một khi thành công, Trần Bình tuyệt sẽ không trách cứ hắn một câu. Phụng dưỡng như vậy cái chủ tử có thể so sánh phụng dưỡng Lục Tranh tốt. Hắn có thể nghe nói Lục Tranh trực tiếp xử tử tự tiện chủ trương thì vệ. Trần Hoán không tự giác cầm Lục Tranh cùng Trần Bình so sánh. Đơn thuần thiếu gia cũng có chỗ tốt. Tối thiểu hắn cũng không dám nghĩ coi Lục Tranh là làm khôi lỗi. Ta nghe được biết kinh doanh tiệm thuốc cùng thiếu gia làm qua mấy cái cọc sinh ý cố nương tử. Anh Trần Bình nói ra. Ta nhớ lần trước đã đáp ứng nàng đưa một bút hảo dược vật liệu. Thế nhưng là ta bị giam vào cẩm y vệ. Cùng hắn quyết định khai khẩn dược điền chỉ sợ là làm không được. Về sau ta muốn dọn đi trấn quốc công phủ. Một lòng phát triển hoạn lộ. Cùng nàng lại không cách nào tự tại nói chuyện với nhau. Thiếu gia đối với nàng rất có hào cảm. Hào cảm, Trần Bình lắc đầu cười khổ. Trước kia nàng liền không xứng với ta. Bây giờ thân phận ta khác biệt. Tự nhiên muốn cưới một cách đối với ta có trợ lực thê tử. Cho dù tương lai nhạc phụ không bằng vĩnh nhạc hầu, tối thiểu cũng phải ở trước mặt bệ hạ chen mồm vào được. Cha nàng chính là vĩnh nhạc hầu, nàng bản danh họ Cố. Tên Lộ. Là vĩnh nhạc hầu kế thất xuất gia nữ nhi dòng chính. Ngoại tổ phụ từng là thanh lưu ngự sử. Tại đốc sát viện khá là có thế lực. Trần Bình vẻ kinh ngạc lói lên một cái rồi biến mất. Chỉ là bởi vì mẹ nàng cùng Phương Triển sự tình lộ ra ánh sáng. Cố tứ gia trước mặt mọi người bỏ vợ. Mẹ nàng uông thì tức khắc tái giá Thái An bá Phương Triển. Việc này ta biết. Trần Bình khoát tay cắt ngang Trần Hoán lời nói. Kinh thành đều biết sự tình cũng không cần lặp lại lần nữa. Uông thì cùng cái kẻ ngu tựa như. Hại người hại mình. Đem nhà mẹ đẻ đều liên lụy. Thành toàn lý thì. Hôn quý trọng thần đệ tử có rất ít thiếp thất phu chính. Cố tứ gia phu chính lý thì được tất cả mọi người tán đồng. Còn để cho Lý Dũng đối với hắn nói gì nghe nấy. Chỗ tốt đều bị cố tứ gia chiếm. Nếu như thiếu gia hữu tâm lời nói, không bằng. Nàng mặc dù tên tiếng không lớn tốt. Rốt cuộc là tại cố gia lớn lên. Vĩnh nhạc hầu trên mặt khu trục huyên muội bọn họ. Vụng trộm cũng không thiếu chiếu cố. Trần Hoán đề nghị. Lấy thân phận nàng tự nhiên không xứng làm chính thê. Nếu là có thể đánh động nàng. Để cho nàng chủ động làm thiếp lời nói. Đối với thiếu gia cũng là chuyện tốt. Cố Lục tiểu thư tâm địa rất mềm. Cố Lộ cùng nàng tại cố gia thì có chỗ giao phong. Nghe nói Cố Lộ đơn độc nhằm vào Cố Lục tiểu thư. Cho tới bây giờ liền không chịu thiệt qua. Cố Lục tiểu thư là vận khí tốt, dựa vào Cố Tam thiếu gia cùng Cố Tứ gia yêu chuộng. Trần Hoán nghe được nhiều nhất chính là Cố gia tốt số, ở nhà có phụ huynh sủng ái yêu chuộng. Trước kia Cố Sao còn được gọi là bao cỏ mỹ nhân đây. Không, Cố Sao rất thông minh, nàng không đơn thuần là dựa vào phụ huynh người. Thiếu gia có phải hay không nhìn lầm rồi? Trần Hoán hiển nhiên không tin tưởng lắm, chỉ có tốt số nhãn hiểu Cố Sao có nhiều thông minh. Trần Bình không cam tâm hỏi lại. Nàng thế nhưng là Lục Tranh chính mình coi trọng. Nếu như là cách đồ bỏ đi, Lục Tranh sẽ trung tình nàng Trần Hoán. Được rồi, ta cùng ngươi nói không rõ ràng, Cố Lộ. Đã cực kỳ khó khăn. Ta không cách nào làm một mình tư lợi đem nàng lại kéo vào. Cố Sao dù là đối với Cố Lộ có mấy phần tỉ mũi tình cảm. Nếu như Cố Lộ nhằm vào Lục Tranh lời nói, Cố Sao tuyệt sẽ không lại nhớ tình cũ. Trần Bình thanh âm khàn khàn. Ngươi là không nhìn thấy Cố Sao nhìn ta thời điểm ánh mắt. Nàng trước kia không phải cực kỳ kính nể Lục Hoàng hậu, thế nhưng là tại trước mặt Hoàng thượng hãm hại ta không cho dư lực. Không phải bệ hạ mất khống chế, nàng sẽ tiếp tục cùng ta tranh phong. Để cho Trần Bình tuyệt vọng phải là, hắn liền Cố Sao cũng không bằng Trần Hoán như thế nào thuyết phục. Trần Bình không chịu nhả ra. Đến giờ, Cẩm Y vệ thúc giục nói, ngươi mau rời khỏi, không thể lại trì hoãn. Ngươi về trước đi, ta đánh giá qua hai ngày, ta liền có thể từ Cẩm Y vệ ra ngoài, mấy ngày nay. Ngươi chiếu cố nhiều hơn tầm thúc. Tại ta hiểu thuốc trong ngăn kéo thả một chút bổ thân thể phương thuốc. Chưa hẳn có thể khiến cho tầm thúc khôi phục công phu. Tối thiểu có thể giảm bớt tầm thúc thống khổ. Trần Bình mặt mang theo mấy phần áy náy. Tầm thúc chiếu cố ta lớn lên. Thế nhưng là phế tầm thúc công phu người. Một cách là ta cứu cứu. Một cách là ta. Phụ thân, ta xin lỗi tầm thúc, về sau ta sẽ cho tầm thúc dưỡng. Lão Tống Trung, ta một đời đều sẽ vì tầm thúc tìm khôi phục công lực dược liệu. Dù sao cũng là nuôi lớn Trần Bình người, hắn đối với Trần Tầm có rất sâu cảm tình. Trần Hoán nói ra, thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tầm lão. Hắn cùng Cẩm Y về cùng rời đi, nếu như là nuôi lớn Lục Tranh người mất đi tất cả công phu, Lục Tranh chỉ sợ có thể lấy Trấn Quốc công ra. Quan Thế Hầu Lục Tranh có tiếng bao che khuyết điểm. Năm đó hắn mới vào quân doanh, vì từ bé hầu hạ hắn nô tài vô tội bị người đánh. Lục Tranh độc thân thương chọn người lãnh đạo trực tiếp quân doanh, đi theo Lục Tranh người đều thấy được. Đối với Lục Tranh càng thêm quy tâm nghe lệnh. Trần Hoán còn thăm dò được, Lục Tranh 6 tuổi liền dám thiết kế phía sau nói mình là không phải người nhiều chuyện. Một năm kia, trong cung không ít cung nữ đều bởi vì lắm miệng chịu đình trưởng. Thẳng đến hậu cung rất ít người nghị luận, Lục Tranh mới dừng tay. Trần Hoán lên xe ngựa, người bên cạnh hỏi, thiếu gia nhưng còn tốt, thiếu gia để cho ta đi thư phòng lấy thuốc cho Tầm lão phục dụng. Trần Hoán thở dài, thiếu gia vẫn là càng tin tưởng Tầm lão, cũng càng đau lòng hơn hắn. Có Trần Tầm, rất khó có Trần Hoán ra mặt ngày. Trấn Quốc công chỉ là phế Trần Tầm công phu. Trần Tầm yêu nguyên có thể đi có thể nhảy, không có Trần Tầm, thiếu gia chỉ có thể tin tưởng coi trọng hắn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 126 chương 1281 tức đi nữa Thái Hậu cung Tử Ninh bên trong. Cố Sao cùng Lục Tranh dắt tay đi tới. Thái Hậu nương nương nhìn thấy giống như ăn ái lại tình ý giả dích hai người, tâm tình phá lệ phiền muộn. Cố Sao một lần nữa rửa mặt qua một lần. Nàng phấn nộn gương mặt lưu lại một vòng nồng tình, lộ ra nàng phá lệ động người, giống như nở rộ đóa hoa đồng dạng mê người, thật sâu kích thích Thái Hậu nương nương con mắt. Dù sao Thái Hậu nương nương cả đời này liền không có hưởng thụ qua bất luận cái gì tình yêu. Nàng yêu cầu các khuê tú đoan trang nội liễm, hiền lành lại không thể lỗ mãng, tốt nhất cùng trưởng phu tương kính như tân. Lục Tranh là sợ ai ra khi dễ Cố Sao, ngày xưa ngươi có thể là rất ít đặt chân cung Tử Ninh. Thái Hậu tại Lục Tranh hành lễ về sau cứng rắn gạt ra mấy phần từ ái nụ cười. Gần nhất Thái Hậu bị Long Khánh Đế chán ghét mà vứt bỏ, sắc mặt tiêu tụy. Lục Tranh thản nhiên nói ra là không thế nào yên tâm. Thái Hậu nương nương phượng thể có việc gì? Trong lòng uất khí, thần sợ ngài đem hỏa khí rơi tại lay đầu đi lên. Dù sao Giao Giao là vô tội, gây ngại người là thần, là Vĩnh Nhạc Hầu, cũng có bệ hạ. Thái hậu nương nương. Cố Giao đều không biết Lục Tranh thẳng như vậy xuất sao thần đối với Giao Giao mối tình thắm thiết. Đừng nói theo nàng đến cung Tử Ninh. Chính là theo nàng đi địa phủ đi một chuyến. Thần cũng là cam tâm tình nguyện. Lục Tranh nói lời này lúc, ánh mắt một mực nhìn chăm chú Cố Giao. Cố Giao gương mặt đỏ bừng, nhưng cũng tự nhiên hào phóng, không có chút nào co quắp hoặc là bất an. Nàng chỉ vì Lục Tranh tỏ tình mà vui vẻ đắc ý. Lục Tranh cực kỳ cảm kích Thái hậu nương nương. Dù sao nàng cho đi Lục Tranh cơ hội. Tại cung Tử Ninh thể hiện ra đối với Cố Giao coi trọng. Dỗ đến Cố Giao vui vẻ. Lại để cho đối với Cố Giao có địch ý người nhiều hơn mấy phần cố kỵ. Tốt một câu tình thâm ý trọng. Ai ra đi qua cầu xó ngươi đi qua đường đều nhiều hơn. Nghe không ít người nói qua. Nhưng là chân chính có thể làm được lại có mấy người Thái hậu nương nương giống như cười mà không phải cười chỉ điểm Cố Giao. Bất quá là lừa gạt trẻ tuổi nữ hài tử thôi. Bây giờ ngươi đang tại tuổi trẻ. Tướng mạo phát triển. Hắn tự nhiên đối với ngươi che chở trăm bề. Mọi loại sủng ái. Một khi hồng nhan già đi. Nam nhân yêu thích thâm tình liền biến mất theo. Tốt một chút người bất quá là phòng không gối chiếc. Vận khí kém chút. Sủng ái trẻ tuổi nữ hài tử cũng không phải là không có. Cho nên ai ra mới chủ trương các khoe tú đoan trang hiền lành. Không thể lỗ mãng càn rỡ. Cho là có nam nhân sủng ái có thể kéo dài cả một đời. Há không phải biết chỉ có tốt danh tiếng có thể bảo chủ ngươi một đời vinh hoa phú quý. Ai ra gặp Giao Nha đầu tư thái không giống mắn đẻ thành thân sau ngươi nếu là không sinh nhi tử. Hoàng đế sợ là muốn gấp gáp. Thái hậu nương nương trên dưới dò xét Cố Giao. Lắc đầu liên tục. Tiếc nuối thở dài một tiếng. Ngươi được nhiều bồi bổ. Vẫn là quá gầy. Cố Giao ngăn lại Lục Tranh hát đệm. Cười nhẹ nhàng cúi chào một lễ. Nương nương không biết. Bây giờ Lục hầu gia yêu thích thần nữ màu sắc tốt. Đợi cho thần nữ già đi. Hắn hiểu ý dùng cụ thần nữ trên người tuế nguyệt tạo hình sau dấu vết. Thần nữ tướng tin Lục hầu gia. Cũng tự tin luôn có hấp dẫn Lục hầu gia hâm mộ ưu điểm sở trường. Thái hậu nương nương. Đều nói nữ nhi theo mụ mụ. Gia mẫu năm đầu vào cửa liền cho gia phụ sinh hạ tam ca. Bây giờ trên triều đình đều nói thần nữ tam ca tài hoa hơn người. Thiên tư tung hoành. Thần nữ trải qua có đại sư nhóm mệnh. Vượng phu vượng tử. Nương nương vi thần nữ quan tâm quả thực dư thừa một chút. Ngày không bằng hảo hảo điều dưỡng thân thể. Thực sự không được cũng nên suy nghĩ một chút bệ hạ a. Ngoại thần chi nữ không cần nương nương hao tâm tổn trí. Cố Giao cười yếu ớt. Thái hậu hít một hơi thật sâu. Lại là một tức chết người nha đầu so với lúc trước hoàng quý phi cùng Lục hoàng hậu còn phải can đảm. Ngươi thật coi ai ra không thu thập được ngươi nương nương. Cố Giao không gặp bất luận cái gì bối rối. Ngày mới vừa nói dựa vào nhi tử thanh danh mới có thể bảo toàn một đời phú quý. Thần nữ không dám gật bừa. Chính ngài làm được sao cách cách. Thái hậu đưa tay quét xuống trên bàn chén trà. Lục Tranh lôi kéo Cố Giao hướng về phía sau lùi lại một bước, phòng ngừa chén trà mảnh vỡ văng đến Cố Giao. Ai cho ngươi lá gan dám trào phúng ai ra Thái hậu hung thần áp sát. Ngón tay chỉ lấy Cố Giao. Có bản lính chớ núp tại Lục Tranh sau lưng. Ai ra ngược lại muốn xem có thể hay không chỉ ngươi Thái hậu bên người lão thượng cung tức không dám lên trước cùng Thái hậu nương nương nhằm vào Cố Giao. Cũng không dám lui lại coi như không nhìn thấy. Rõ ràng Thái hậu tại triệu kiến Cố Giao lúc đều kế hoạch tốt, lấy lôi kéo kết làm tốt chủ. Dù sao Cố Giao cùng sau lưng nàng chỗ dựa chính được bệ hạ sủng ái. Thái hậu nương nương còn nghĩ ở lại trong cung, cũng không muốn đi chùa miếu khổ tu. Thái hậu nghĩ đến yếu thế. Để cho Cố Giao tin tưởng hoàng đế là nàng con ruột nàng tìm được rất nhiều chứng cứ. Thế nhưng là hoàng thượng hiện tại không gặp nàng. Chỉ có mượn nhờ Cố Tứ Gia hỗ trợ đem chứng cứ nhận cho hoàng đế. Dự định đến cho dù tốt Thái hậu nương nương luôn luôn bị Cố Giao chọc giận kế hoạch hoàn toàn ném ra ngoài sau đầu. Nương nương. Cố Giao từ Lục Tranh sau lưng thò đầu ra. Tay níu lại Lục Tranh ốm tay áo. Đương nhiên là Lục hầu gia cho thần nữ đảm lượng cùng địa khí. ngài dựa vào không tiên đế, không minh bạch có trượng phu sủng ái giữ gìn hạnh phúc, cái kia là dựa vào nhi tử hiếu thuận cũng không sánh nổi. Lục hầu gia đem thần nữ nâng tại trên lòng bàn tay, thần nữ nguyện ý cả một đời đơn thuần, không phải là không thể dựa vào nam nhân sao? Cố Giao càng muốn chứng minh Lục Tranh đáng tin. Thái hậu sắc mặt tái nhợt, chỉ Cố Giao sau nửa ngày nói ra một câu, hiển nhiên bị Cố Giao phát cáu. Lấy thái hậu nương nương thân phận tự nhiên có thể chỉ được ngoại thần chi nữ, nhưng mà nương nương cũng cần cố kỵ bệ hạ, mà Lục hầu gia cùng gia phụ cũng là bệ hạ sủng thần. Cố Giao nói ra, cho nên nương nương vẫn là bớt giận đi, cùng thần nữ phân cao thấp căn bản không đáng. Ai ra không hé miệng, ngươi quận chúa cáo mệnh đừng nghĩ ra được nương nương. Thần nữ đã có được phụ mẫu sủng ái, các huyên trường giữ gìn, cùng Lục hầu gia ái mộ, thần nữ được đã rất nhiều. Thần nữ cũng không phải là lòng tham không đáy người, thần nữ cực kỳ thỏa mãn. Cố Giao cố ý vừa tức thái hậu một cái, thần nữ chân không nghĩ tới đi làm quận chúa a. Nương nương, lão thượng cung không còn dám chần chờ, vội vàng tiến lên đỡ lấy thái hậu, hạ giọng nói ra, ngài đừng quên nguyên bản định, nô tỳ nhìn Cố tiểu thư là cố ý khí ngài, nàng liền không muốn giúp ngài hướng hoàng thượng đưa ra chứng cứ. Vẫn là người biết chuyện, Cố Giao có thể không tâm tư cùng thái hậu quần nhau, càng không tâm tư pha trộn vào thái hậu cùng Long Khánh Đế hai mẹ con này ở giữa. Huống chi mẹ con bọn họ mỗi người một ngả, vốn là mụ mụ cùng hoàng quý phi hợp mưu, Cố Giao cái này làm sao có thể phá hư mụ mụ kế hoạch. Cố Giao liền không lo lắng. Lo lắng ai ra từ mới chiếm được bệ hạ tín nhiệm một ngày, mẹ con hai người là không có qua đêm thù. Nghe nương nương ý nghĩa, thần nữ về sau sẽ bị ngài trả thù. Cố Giao rất là ủy khuất, thần nữ gây ngài sao không phải một mực cực kỳ tôn trọng ngài? Thái hậu tức giận đến kém chút một cái ngã ngửa. Lăn, ngươi cho ai ra lăn ra cung Tử Ninh đi. Là nương nương. Cố Giao sau khi hành lễ lôi kéo Lục Tranh rời đi, còn không có phóng ra ngưỡng cửa, tổng quản thái giám bưng lấy thánh chỉ đi tới. Vĩnh Nhạc hầu thiên kim Cố Giao tiếp chỉ. Cố Giao quỳ xuống, thái hậu nương nương viện thượng cung tay đứng người lên. Tổng quản thái giám nhìn Lục Tranh một chút, triển khai thánh chỉ tuyên đọc, lấy thái hậu danh nghĩa khen ngợi Cố Giao hiền hiếu. Bệ hạ sắc phong Cố Giao vì gia thủy quận chúa, thái hậu lấy cháu gái ruột đối đãi. Cung Tử Ninh thái hậu nương nương rất nhiều chân tàng toàn bộ tặng cho gia thủy quận chúa. Thần nữ khấu tạ bệ hạ, khấu tạ thái hậu nương nương. Run rẩy đi. Cặn bã cha 126 chương 1286 quý giá nhất đồ cưới. Cố Giao trịnh trọng dập đầu nói lời cảm tạ. Đánh mặt từ không đến muộn tới luôn luôn vội vàng không kịp chuẩn bị cùng chuẩn xác lúc. Cố Giao đều tin tưởng mình cầm nữ chính kịch bản. Chúc mừng gia thủy quận chúa, chúc mừng gia thủy quận chúa. Tổng quản thái giám cười ha hả đem thánh chỉ đưa cho Cố Giao. Ngươi là được nhiều hướng thái hậu nương nương dập đầu. Nương nương ở trước mặt bệ hạ không ít khen ngài hiền lành hiếu thuận cùng đối với ngươi coi trọng. Thái hậu nương nương đi chùa miếu vì tiên đế thanh tu, vì bệ hạ cùng triều đình khẩn cầu quốc thái dân an. Tự biết không cần đến cung Tử Ninh vật trang trí cùng trong khố phòng đồ vật ngân lượng, cố ý cùng bệ hạ nói đem những cái này đều lưu cho gia thủy quận chúa. Tổng quản thái giám trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, hết lần này tới lần khác còn một bộ chân thực bộ dáng. Thái hậu nương nương lúc này đã sủi lơ tại thượng cung trong ngực, khóe miệng thấm ra tia máu. Trong cung người đều biết thái hậu nương nương kỳ thật cực kỳ keo kiệt, cũng không phải là cách hào phóng. Trước kia nàng thỉnh thoảng sẽ cắt xén một chút cho phi tần ban thưởng. Đi chùa miếu thanh tu đã đi thái hậu nương nương nửa cách mạng. Lại đem nàng nhiều năm thân mật cùng chân tàng toàn bộ tặng cho Cố Giao, Long Khánh Đế cơ hồ muốn nàng tính mệnh. Đây là nhi tử ta sao a? Hắn là muốn ép chết ai ra tạo cái gì nghiệt, sinh ra cái. Thượng cung ngăn chặn thái hậu miệng, miễn cưỡng thuyết phục. Ngài chớ nói nữa. Nô tỳ mắt thấy bệ hạ từ ngài bụng bên trong leo ra. Bệ hạ vẫn là hiếu thuận ngài, chỉ là hiện tại tiểu nhân quấy phá, bệ hạ đối với ngài có mấy phần hiểu lầm. Không là hiểu lầm, cũng không phải tiểu nhân quấy phá, Là. Thái hậu còn chưa nói xong. Lục Tranh hỏi. Cái gì cũng cho đi giao giao tổng quản thái giám gật đầu. Bệ hạ cũng là ứng thái hậu nương nương mời. Cố tiểu thư làm trân trọng đối đãi thái hậu nương nương ban thưởng. Hoàng thượng ý nghĩa. Đều tính làm ra thủy quận chúa đồ cưới, người khác không thể vọng động. Cố Sao nhỏ giọng lầm bầm. Cha ta cũng không được hoàng thượng phòng đến chính là Vĩnh Nhạc Hầu. Gia thủy quận chúa lại nhiều như vậy một bút đồ cưới. Vĩnh Nhạc Hầu sẽ không lại tùy tiện vào cung hướng hoàng thượng khóc lóc kể lể. Long Khánh đế quả thực bị Cố Tứ gia dọa dẫm sợ. Cùng mình khố phòng bị Cố Trạm lấy đủ loại lý do rời hết, không bằng lấp đầy Cố Trạm khẩu vị. Huống chi Long Khánh đế đem thái hậu thân mật cho đi Cố Sao cũng không tính là tiện nghi ngoại nhân. Không thấy bạc, thái hậu đi thanh tu cũng có thể càng chuyên tâm một chút. Long Khánh đế đưa tiến thái hậu, lại cũng sẽ không để thái hậu lại chùa miếu bên trong thủ quá nhiều đắng. Lục Tranh mở miệng, tất nhiên thái hậu nương nương ban thưởng, giao giao hôm nay hồi hầu phủ không bằng đem đồ vật đều dọn đi. Nhân thủ không lớn sung túc, dù sao thái hậu nương nương tư phòng rất nhiều. Cố Sao công khai chối từ, ánh mắt nhưng ở cân nhắc cung tử ninh vật trang trí giá trị. Không sao, ta có người hỗ trợ. Lục Tranh phân phó, 40-50 cái thị vệ đi tới cung tử ninh giúp khuôn đồ. Nhất làm cho thái hậu thổ huyết phải là, Lục Tranh quá rõ ràng nàng khố phòng ở nơi nào. Lục Tranh thủ hạ cũng là người tài ba, dễ như trở bàn tay bức bách thái hậu người giao ra khố phòng chìa khóa cùng sổ sách. Lục Tranh người hầu trong tay bưng lấy sổ sách từng loại điểm nhẹ tài vụ. Cố Sao chỉ là nhìn thoáng qua tới phía ngoài chuyển cây dương, nàng liền biết thái hậu nương nương thân mật không ít. Các ngươi không thể làm như vậy. Thái hậu bất lực ngăn cản. Tê tâm liệt phế hướng về phía Lục Tranh gào thét. Ai ra chưa từng có nói qua đem đồ vật lưu cho Cố Sao. Ai ra có cháu trai ruột cháu gái ruột. Cho dù không truyền cho hoàng tử công chúa, cũng sẽ cho nhà mẹ đẻ cháu trai. Nàng bất quá là một ngoại thần chi nữ. Ngươi càng không tư cách được ai ra đồ vật. Lục Tranh. Ai ra nhường ngươi mãi mãi cũng họ Lục. Ngươi đừng tưởng rằng hoàng đế sẽ đem thái tử chi vị cho ngươi. Ngươi cả một đời đừng nghĩ ra được hoàng thất thừa nhận. Ngươi chính là một cái. Lão thượng cung dùng sức kéo thái hậu nương nương một cái. Nhỏ giọng nhắc nhở. Chủ tử mới nói cẩn thận. Ngày bây giờ không thể lại để cho bệ hạ hiểu lầm. Thái hậu xinh xinh đem gian sinh con ba chữ nuốt trở về. Thần liệu định thái hậu nương nương không dám nói ra khỏi miệng. Mười mấy năm trôi qua. Thái hậu nương nương nhất điều muốn nói một mực không có cách nào nói ra miệng. Ngày trôi qua một chút cũng không tựa như trong hậu cung địa vị đắt nhất thái hậu. Lục Tranh trào phúng cười một tiếng. Thần năm tuổi vào cung lúc liền cùng ngài nói qua thần họ Lục. Tên là Tranh. Hắn đi từng bước một đến thái hậu bên người. Thái hậu miễn đè nén hoàng sợ. Ngươi muốn làm gì ta mãi mãi cũng sẽ họ Lục. Ngài chưa bao giờ chân chính ngăn cản qua ta muốn có được đồ vật. Mà ta lại có thể để cho ngài sống không bằng chết. Ngươi dám uy hiếp ai ra muốn đi cùng bệ hạ nói. Bệ hạ là tin tưởng ngài vẫn tin tưởng thần Lục Tranh hư viện thái hậu một cái. Dễu cợt nói. Ai chịu vì ngài chứng minh thái hậu nương nương. Lấy tới. Là, hầu ra. Người hầu tức khắc đem sổ sách đưa tới. Lục Tranh tùy ý lật xem vài trang. Lục hoàng hậu đồ cưới phần lớn đều rơi vào ngài trên tay. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi xứng sao ngươi? Nói bậy. Ai ra như thế nào xâm chiếm hoàng hậu đồ cưới tại hoàng hậu qua đời trước. Nàng đem mình đồ cưới cùng thân mật đưa ra ngoài. Bạch ngọc quan âm giống Nam Hải Trân Châu cao cỡ nửa người đỉnh cấp đỏ san hô. Lục Tranh từng loại điểm tại kinh ngoại ô sơn trang ruộng tốt. Đây đều là Lục hoàng hậu đồ cưới cùng để dành thân mật. Ngươi làm sao sẽ biết rõ? Thái hậu sắc mặt cứng đờ. Lục Hằng đều chưa hẳn biết rõ rõ ràng như vậy à. Lục Tranh run lên sổ sách. Một cách đập bể một tôn ngươi hầm lò bình hoa lớn. Cố Sao đau lòng khẽ run rẩy. Đây chính là đồ cổ. Thái hậu nương nương hét lên một tiếng. Rút lui mấy bước. Sợ Lục Tranh thất thủ cầm bình hoa đập bản thân. Phá toái trong bình hoa rơi mất một cuốn sách. Lục Tranh xoay người nhặt lên, run lên sách bên trên bụi đất. Nhiều năm như vậy, Thái hậu nương nương cũng không phát hiện cái này so chân chính bảo tàng đây là. Lão quốc công bút ký cùng lưu lại đồ tốt, đủ để cho thần nhiều đánh thắng trận lời khí. Lục Tranh siết chặt sách. Thái hậu nếu là sớm đem quyển sách này giao cho bệ hạ, ngài có lẽ là liền sẽ không rơi đến một bước này. Chỉ thèm muốn vàng bạc đồ vật, từ bỏ chân chính bảo tàng. Ngài là nên đi chùa miếu thanh thanh đầu ấp, tu thân tu tâm. Thái hậu tức giận đến đã nói không ra lời. Lục Tranh xoay người nói ra. Lục hoàng hậu nhi tử Trần Bình còn tại Cẩm Y vệ giam giữ. Thái hậu có thể khoan nhượng cháu ruột sống sót giao giao. Ta phải cảm tạ ngươi phần này đồ cưới. Cưới được ngươi là ta trong cuộc đời to lớn nhất phúc khí. Cái này không tính là gì, đối với ngươi hữu dụng liền tốt. Cố Giao một mặt mộng bức. Bất quá lại có thể cảm thấy Lục Tranh không phải cố ý khí Thái hậu nương nương. Hắn rất là coi trọng vật này. Thậm chí so chuyển ra vàng bạc cùng chân quý đồ vật càng trọng thị. Lục Tranh cười khẽ. Ta nhớ thương phần này Lục Hoàng hậu cùng Lão Quốc công lưu lại đồ vật đã rất lâu rồi. Trước đó vài ngày mới đến một chút tin tức. Đang lo lắng như thế nào Tử Cung Tử Ninh tìm ra. Rốt cuộc là cái gì, chỉ là Lão Quốc công lưu lại binh pháp có một tấm Liêu Đông bản đồ địa hình. Lục Tranh hào phóng đem sách nhét cho Cố Giao, ngươi cầm lấy đi nhìn. Cố Giao hướng Lục Tranh dương lên nụ cười, nàng làm sao có thể phụ lòng Lục Tranh phần này tín nhiệm.